Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Người thật lấy là ta là ngu si, sẽ ngu đến một người chạy tới cái này chờ các ngươi vây công ta. Hoặc thì nói, ngươi lấy là ta chẳng lẽ cũng sẽ không để cho người. Chỉ gặp Trần Phi hơi ngước đầu, vậy đôi đen nhánh giống như lưu ly vậy thấu triệt con ngươi chăm chú nhìn đối phương, có chút hung ác, có chút giễu cợt rồi sau đó, hắn lại đột nhiên cười, mở miệng nói. Sát theo thì có mấy đạo hơi thở mạnh mẽ bóng người, từ xa đến gần nhanh chóng xuất hiện, xông vào trong chiến trường ương, ở đó bỗng nhiên nhấc lên khói mù bụi đất cùng với mọi người ánh mắt khiếp sợ trong, hiển lộ ra bóng người. Oanh, rồi sau đó mấy đạo mạnh mẽ khí tức kinh người xông lên trời không, cuộn sạch ở chiến trường này trong. T. Cái này, một màn này, làm tất cả mọi người tại chỗ nhất là những cái kia hổ báo đường thành viên đều sợ ngây người, trên mặt thần sắc kịch biến, rồi sau đó ngược lại hút khí lạnh thanh âm này thay nhau vang lên không nghĩ tới tiểu xúc sinh này lại còn có người giúp hơn nữa còn là nhất thời từng cổ một run sợ cảm giác từ bọn họ đáy lòng chỗ sâu nhất điên cuồng sợ hãi đi ra. Làm bọn họ từng cái hai chân cũng sắp mềm nhũn, thậm chí da đầu cũng đều thiếu chút nữa bỗng nứt ra. Mà vậy mấy đạo thân ảnh, hiển nhiên không phải người khác mà chính là Vương Đại Sơn, Nguyễn Kinh, Diêm La bọn họ ba người. Lấy bọn họ ba người thực lực, hai đại tiên thiên sơ kỳ cùng với một đại tiên thiên trung kỳ, hơn nữa bây giờ vẫn là nhất đỉnh cấp đầy đủ nhất trạng thái, cho nên, há có thể không để cho người biến sắc giật mình. Dẫu sao đây chính là hai đại tiên thiên sơ kỳ cường giả cộng thêm một vị khác cường đại hơn tiên thiên trung kỳ à. Như vậy nội tình coi như là dõi mắt cả tòa lĩnh nam núi lớn, thậm chí phương nam đất đai, sợ rằng đều có rất ít thế lực có thể lấy ra, nhưng bây giờ mà khi bọn hắn ba người xuất hiện ở Trần Phi sau lưng, vậy nguyên bản trên mặt còn treo vặn vẹo, dữ tợn thậm chí nhuốm máu kiệt cười khang chu máu, vậy còn sót tiên thiên sơ kỳ, thậm chí chu dã. Cũng sắc mặt ngay tức thì hoàn toàn thay đổi, là các người. Diêm La, Nguyễn Kinh, tại sao mấy người các ngươi sẽ tiến tới với nhau, xuất hiện ở đây? Chẳng lẽ các người đây là muốn hướng chúng ta hổ báo đường tuyên chiến sao? Đừng quên, chúng ta hổ báo đường nhưng mà La Tôn đại nhân. Hiển nhiên bọn họ bây giờ đều là biết nhau, rất rõ ràng Diêm La đến từ Hương Cảng Hắc Thị, đó là một cái hoàn toàn không kém tại bọn họ hổ báo đường đồ vật khổng lồ còn có Nguyễn Kinh, mặc dù hắn chỉ có tiên thiên sơ kỳ tu vi, có thể sau lưng hắn nhưng còn có một vô cùng to lớn quốc gia đặc quyền ngành thiên tổ. Nhưng vì cái gì bọn họ những người này sẽ xuất hiện ở đây, hơn nữa còn và tiểu xúc sinh kia đi ở một đường. Chẳng lẽ vì vậy khoảnh khắc ở giữa, bọn họ sắc mặt cũng đổi được vô cùng là khó xem, thậm chí liền liền thanh hổ như vậy hổ báo đường đệ nhị cường giả cũng nhất thời sắc mặt đổi được cực kỳ âm trầm, hết sức khó khăn xem. Hắn con mắt gắt gao qua lại ở Diêm La cùng với Nguyễn Kinh hai trên mặt người quét uy nghiêm nói, hai vị các người bây giờ hành vi có phải hay không nên cho chúng ta hổ báo đường một cái giải thích? Giải thích cái rắm, đừng hắn bày loại này thúi mặt tới chất vấn lão tử. Chính các ngươi làm cái gì, chẳng lẽ trong lòng không biết? Có thể Diêm La lại đột nhiên tức miệng mắng to nói. Nghe vậy vậy Thanh Hổ hung hăng nhíu mày một cái, nói, Diêm La, ngươi có ý gì? Có ý gì, Thanh Hổ, đừng nói cho ta các người đều quên, ta, Nguyễn Kinh, còn có Minh Đạo Xuyên chúng ta ba cái nhưng mà từng từ một sư cửa đi ra. Chúng ta ba cái nhưng mà sư huynh đệ. Mà vậy Diêm La nhưng căn bản không một chút yếu thế, gắt gao nhìn chằm chằm vậy Thanh Hổ, lãnh đạm nói. Minh Đạo Xuyên nguyên lai là như vậy, mấy người các ngươi là tới cho lão già kia báo thù. Đáng tiếc à, lão già kia bây giờ cũng nhanh chết chứ. Chúng La Tôn đại nhân máu đen ma độc coi như là hắn cũng không cản được, đáng đời, ha ha, ha ha ha, vậy Thanh Hổ trước còn ngẩn người, rồi sau đó lại trực tiếp lạnh lùng cười như điên, một mặt châm chọc. Đến bây giờ hắn mới nhớ tới bọn họ ba người quan hệ giữa. Bọn họ ba cái năm đó đúng là sư huynh đệ à? Chân thực là huynh đệ tình thâm à, thật cảm động ha ha. Nhưng mà hắn trên mặt nhưng hiện ra vẻ chế nhạo. Diêm sư thúc ngươi giúp ta kéo cái đó lão già kia. Nguyễn sư thúc, Phương chủ nhiệm, phiền toái hai ngươi đem hai cái bị thương nặng người làm thịt còn như hắn có thể nhưng vào lúc này Trần Phi thanh âm lại đột nhiên vang lên. Chỉ gặp hắn tựa như không có chuyện gì xảy ra vậy cho Diêm La ba người cũng phân phối nhiệm vụ, rồi sau đó, liền gặp hắn hai tròng mắt chậm rãi bên chuyển, vậy đôi đen nhánh giống như lưu ly vậy thấu triệt con ngươi quét về phía Thanh Hổ, bỗng nhiên, lau một cái tên là hung ác và xâm nhiên sát khí, phóng thích ra ngoài. Còn như hắn, miệng thúi quá. Xem ra không đem đầu hắn vặn xuống, là không được. Trần Phi nhìn vậy Thanh Hổ uy nghiêm nói. Phải biết Minh Đạo Xuyên nhưng mà sư phụ hắn, lại bị đối phương như vậy chê và nguyền rủa, hắn làm sao có thể không tức giận. Được rồi, tên kia giao cho ta. Ngươi yên tâm, hắn không trốn thoát tay ta lòng bàn tay. Nghe vậy Diêm La cuối cùng lạnh lùng quét vậy Thanh Hổ một mắt rồi sau đó đem mình ánh mắt rơi cách không xa hơi biến sắc mặt Chu Dã trên mình. Bọn họ cũng coi là quen biết đã lâu tự nhiên rất rõ ràng ai thực lực mạnh hơn, ai thực lực yếu hơn. Phải, hai tên kia liền giao cho chúng ta, đều nặng bị thương thành như vậy, xem ra hai ngươi hôm nay là thật trốn không thoát. Nghe vậy vậy Nguyễn Kinh vậy gật đầu cười, đem con ngươi quét về phía Khang Chu máu hai người. Trần Tổng giáo quan ngươi yên tâm đi. Cái này hai tên, liền giao cho ta và Nguyễn Lão Tiên Sinh tới thu thập. Nói đến đây hắn hơi dừng lại một chút hướng Nguyễn Kinh Vọng tới hỏi, Nguyễn Lão Tiên Sinh, hai người bọn họ, ngươi muốn cái nào? Tùy tiện đi liền hắn. Nghe vậy Nguyễn Kinh khẽ mỉm cười một cái, tiện tay chỉ một cái, phương hướng chỉ và người chính là vậy hắc tí phách đao Khang Chu huyết. Mà còn lại vậy còn sót tiên thiên sơ kỳ, tự nhiên thuộc về Vương Đại Sơn. Đại chiến chạm một cái liền bùng nổ. Đáng chết mà ở thấy một màn này, Khang Chu máu thậm chí Chu Dã các người răng đều thiếu chút nữa cắn nát, không nghĩ tới mình lại có thể sẽ có như thế một ngày, bị người giống như xúc sinh vậy tùy ý chỉ chọn muốn giết chết bọn họ nhưng bây giờ bọn họ nhưng không thể làm gì, thậm chí trong lòng phát khổ. Bởi vì mặc dù bây giờ bọn họ nhìn như hai bên đều có bốn người, lực lượng tương đương. Nhưng mà trừ Thanh Hổ ra, vô luận là hắc tí phách đao Khang Chu huyết, hoặc giả là vậy còn sót tiên thiên sơ kỳ, đều đã bị Trần Phi trước đánh trọng thương. Thậm chí liền có tiên thiên trung kỳ thực lực Chu Dã bây giờ đều không ở trạng thái tột cùng chớ nói chi là hắn thực lực vốn là còn không có Diêm La lợi hại. Như vậy, nếu quả thật hỗn chiến, bọn họ tất nhiên phải bị thua thiệt. Xem ra chúng ta còn được một mình đấu, nhưng vào lúc này, Trần Phi vậy lạnh lùng thanh âm lại vang lên lần nữa, sát theo, hắn vậy đôi đen nhánh giống như lưu ly vậy thấu triệt con ngươi chết nhìn chằm chằm Thanh Hổ toát ra lau một cái nhàn nhạt ý định giết người, chậm rãi nói, bất quá, xem ra bọn họ trên đường hẳn sẽ không tịch mịch. Bởi vì ta sẽ để cho ngươi lên đường đi cùng bọn họ. Oanh! Ầm ầm ầm nhất thời có một cổ làm người ra đầu tê dại khí thế cuộn sạch ra tràn ngập ở trong chiến trường ương. Cơ hồ tất cả hổ báo đường thành viên cũng trợn mắt hốc mồm nhìn Trần Phi, không nghĩ tới thằng nhóc kia đều đã đánh lâu như vậy, tiêu hao nhiều như vậy, bây giờ nhưng lại còn dám như vậy càn rỡ khiêu chiến bọn họ hổ báo đường đệ nhị cường giả Thanh Hổ đại nhân. Thằng nhóc này điên rồi sao? Không ít người cũng ở trong lòng châm chọc cùng cười nhạt chớ nói hắn bây giờ loại trạng thái này, coi như là thời kỳ tột cùng, thì thế nào? Hắn căn bản không thể nào là Thanh Hổ đại nhân đối thủ. Nhưng ngay khi những người này trong lòng đối với Trần Phi loại này không tự lượng sức cử động diễu cợt châm biếm, Trần Phi bên kia cũng đã ra tay. Vèo một tiếng, liền gặp hắn đúng cổ thân thể giống như là nhanh như tia chớp bỗng bạo cướp ra, trong tay không biết lúc nào đã nhiều hơn một chuôi hừng hực thiêu đốt viêm kiếm, hướng vậy có chừng hơn 2 mét lớn Thanh Hổ chính là một kiếm chặt xuống, nóng bỏng diễm quang lưu chuyển khắp giữa không trung. Ngu xuẩn tiểu tử. Nhưng mà vậy Thanh Hổ ánh mắt lạnh lùng nhìn bạo cướp mà đến Trần Phi đạt tới một kiếm kia, nhưng đột nhiên hắn thô cuồng trên mặt toát ra xâm nhiên cười nhạt căn bản không có né tránh. Sát theo, liền gặp hắn ngoắc tay, lại có thể lại có một chuôi mờ mịt đồng xanh cổ kiếm quỷ dị thật nhanh từ vậy quần áo bên trong cướp ra, xuất hiện ở trong tay hắn, rồi sau đó hung hăng hướng phía trước đâm ra ngoài. Keng, nhất thời phảng phất là kim loại giao kích cắt rời tiếng vô cùng là làm người ra đầu tê dại truyền ra. Mọi người sợ hãi nhìn trong chiến trường ương, Trần Phi cầm trong tay viêm kiếm, cả người bắp thịt gân xanh căng thẳng cùng vậy Thanh Hổ trong tay đồng xanh cổ kiếm giằng co. Rồi sau đó liền gặp hắn đột nhiên thân thể một bên, về phía sau thụt lùi ra ít nhất 5 đến 6 mét, nhìn vậy Thanh Hổ trong tay dì loang lổ đồng xanh cổ kiếm híp mắt nói, pháp khí. Cho ta chết. Có thể đáp lại hắn nhưng là Thanh Hổ vậy lạnh lùng lại còn khàn khàn thanh âm. Vậy thân thể cao lớn cầm cổ kiếm khí thế hung hăng đánh tới, vậy cổ kiếm tột đỉnh trên, bất ngờ còn có từng luồng nặng hồn hết sức mờ tối khí lưu quanh quần hắn ở giữa, giống như là trong đó cất giấu cái gì dương nanh múa vuốt làm người ra đầu tê dại ác quỷ vậy, để cho người không kềm hãm được bắt đầu nghẹt thở. Thanh âm nặng nề vang lên, mắt thường có thể thấy được sóng gợn từ vậy đồng xanh cổ kiếm truyền đến Thanh Hổ trên mình, rồi sau đó, phàm là dưới chân hắn nhưng tiếp xúc được đất đai, chung quanh 50cm khoảng cách bên trong trực tiếp băng liệt. Cũng chỉ một kiện hạ phẩm pháp khí mà thôi, ngươi không phải thật lấy là loại vật này là có thể thắng được ta chứ? Có thể thấy tình cảnh này Trần Phi nhưng chỉ là cười nhạt rồi sau đó, trong tay hắn viêm kiếm bỗng nhiên run một cái, một cổ cường đại, nóng bỏng hơi thở cuộn sạch ra, làm kỳ biến được to lớn hơn cùng mãnh liệt. Diễm quang nhảy lên 2 đến 3 mét cao. Thương nhất thời hai bên bắt đầu làm người ta nhiệt huyết phún trương chiến đấu, kiếm cùng kiếm bây giờ giao kích cũng phát ra vang vang có lực thanh âm. Nhưng mà vậy quấn quanh ở đồng xanh trên cổ kiếm mặt ác quỷ khí, nhưng lại chậm rãi có chút bị Trần Phi tam dương chân hòa kiếm khí cho hòa tan. Đáng chết, làm sao biết? thấy vậy Thanh Hổ sắc mặt chợt đổi một cái, không nghĩ tới liền đồng xanh cổ kiếm loại này hạ phẩm pháp khí cũng không làm gì được đối phương, phải biết đây chính là luyện khí sĩ vũ khí à. Người bình thường căn bản không ngăn được, sự thật liền đặt ở trước mắt, hơn nữa, hạ phẩm pháp khí, không chỉ là chỉ có ngươi có. Trầm thấp chi tiếng vang lên, rồi sau đó liền gặp Trần Phi bên kia trong tay xuất hiện nặng hồn ánh sáng chớp mắt, sát theo thì có một chuôi lớn chừng bàn tay cái gương nhỏ xuất hiện ở hắn trong tay. Rất hiển nhiên cái này lớn chừng bàn tay cái gương nhỏ không phải cái gì khác, chính là hắn trước tiêu phí giá thật lớn mới đảo lồi ra hạ phẩm pháp khí huyền thạch kính. Cho dù là và trong tay đối phương vậy đồng xanh cổ kiếm so với cũng không xính nhiều để cho. Định, cho nên sát theo liền gặp Trần Phi bướng bỉnh cười lạnh cười cầm trong tay gương đồng ném ra. Nhất thời vậy gương đồng liền quỷ dị trôi lơ lửng ở giữa không trung, từng luồng màu vàng đất ánh sáng thật giống như tinh điểm vậy tràn ra tới, lại nháy mắt tức thì hình thành 7-8 đạo vừa dày vừa nặng khí lưu, nhộn nhạo ánh sáng đen. Rồi sau đó mãnh liệt hướng vậy một mặt chấn động Thanh Hổ xông lên rầm rầm đi, rất là kinh người. Nhất thời giữa không trung bao phủ ra vừa dày vừa nặng hào quang, tiếng chói tai một mảnh. Phốc suy, phốc suy, phốc suy, hiu hiu hiu, đáng chết tại sao ngươi có thể có được loại vật này. Rất hiển nhiên vậy Thanh Hổ làm sao cũng không nghĩ ra Trần Phi lại có thể và hắn như nhau, có pháp khí. Bất quá vào giờ phút này rất hiển nhiên đã không thời gian cho hắn cân nhắc những thứ này, cho nên sát theo liền gặp hắn luống cuống tay chân ném ra đồng xanh cổ kiếm, người sau ở giữa không trung run lên, chợt một mảng lớn màu xám đen ác quỷ khí liền trôi nổi lên, tạo thành 4-5 chỉ dữ tợn, lạnh người ác quỷ, hướng vậy phong phú khí lưu lướt đi. Chỉ gặp vậy 7-8 đạo vừa dày vừa nặng phong phú ánh sáng đen cùng vậy đồng xanh cổ kiếm hóa thành ác quỷ đánh nhau, nhất thời giữa không trung liền hôn mê mây đen cuộn sạch che giấu, rồi sau đó lại từ trong bạo phát ra ngột ngạt nhưng lại làm người ta răng ê ẩm tan dã tiếng, cùng với vậy ác quỷ hung thần ác sát tiếng rít thanh âm. Để cho tại chỗ đông đảo hổ báo đường thành viên cũng không nhịn được ra đầu bỗng nổ tung khó tin nhìn một màn này, bởi vì loại trình độ này chiến đấu, đã hoàn toàn vượt qua bọn họ thế giới quan. Oanh, oanh, oanh, ầm ầm ầm. Ầm ầm ầm, như vậy lớn như vậy chiến lại lần nữa tung lên, khủng bố quỷ dị ác quỷ tiếng rít cùng với phong phú ánh sáng đen đấu đá thành trong trời đất này chủ nhịp điệu khúc giao hưởng. Như vậy hai bên ít nhất giao thủ mấy chục chiêu sau đó, vậy Thanh Hổ đột nhiên bị chật vật từ trong mây đen đánh đi ra, hai chân trà chạm đất mặt vạch ra sâu đậm dấu vết cho đến bước lui ra gần 10 mét khoảng cách sau đó, mới cưỡng ép đem người cho ổn lại, rốt cuộc thân hình ngừng. Lại xem thân hình kia đã hỏi xuống Thanh Hổ, lúc này đang quanh thân chân khí hỗn loạn áo quần vậy rách dưới, lau một cái huyết dịch từ hắn khóe miệng chậm rãi lưu lại. Cái này, làm sao có thể Thanh Hổ đại nhân hắn, mà ở thấy một màn này, tại chỗ đông đảo hổ báo đường đại bản doanh thành viên, cũng sắc mặt sợ hãi trong mắt lộ ra chấn động vẻ, vô cùng là khó tin bởi vì bọn họ căn bản không biện pháp nghĩ đến, vậy không có biện pháp dự đoán được Thanh Hổ đại nhân vậy mà sẽ rơi vào hạ gió. Dĩ nhiên đừng nói là bọn họ, liền Thanh Hổ chính hắn, giờ phút này trên mặt thần sắc cũng lộ vẻ được vô cùng làm khó xem và âm trầm. Bởi vì hắn chân thực không cách nào tưởng tượng đối phương lại có thể cùng hắn như nhau, cầm ra pháp khí, hơn nữa còn có đủ để áp chế hắn, chiếm thượng phong thực lực. Đây là đang hắn khai triển trước vô luận như thế nào, cũng không nghĩ tới. Thằng nhóc này hắn mới bay lớn, làm sao sẽ mạnh như thế? Ha ha, bất quá tiếp theo, nhưng từ hắn trong miệng đột nhiên xuất hiện liên tiếp vọt cười lạnh thanh âm. Ngay sau đó liền gặp bàn tay hắn nắm chặt chuôi này dì loang lổ đồng xanh cổ kiếm, lại lần nữa xuất hiện ở trong tay hắn. Trước là ta xem thường ngươi, bất quá bây giờ ha ha, ngươi sẽ hối hận đơn độc thành tựu ta Thanh Hổ địch nhân. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm Trần Phi, như vậy uy nghiêm nói, đôi tròng mắt kia, lại vào thời khắc này đột nhiên quanh quẩn ra lau một cái nhàn nhạt cổ quái hoa văn, thậm chí cũng còn thay đổi cặp mắt kia con ngươi bên trong kết cấu. Rồi sau đó từ cặp mắt kia trong, rốt cuộc nổi lên từng đạo tĩnh mịch vậy chập chờn. Rất là uy nghiêm. Đó là, mà ở thấy đối phương vậy biến hơi thở cùng với cặp mắt kia phía trên hoa văn, Trần Phi trên mặt nhỏ đổi một cái, đáng chết, chuyện gì xảy ra? Hắn hơi thở làm sao lập tức thì trở nên được không giống nhau, đợi một chút đây chẳng lẽ là, hắn hình như là đột nhiên nghĩ tới cái gì, sắc mặt bỗng nhiên đổi được càng khó xem. Bá! Bất quá lúc này vậy Thanh Hổ cũng đã lại lần nữa đánh tới, trong tay đồng xanh cổ kiếm một kiếm đâm ra cuồn cuộn ác quỷ khí quanh quẩn vô cùng là mãnh liệt cùng kinh người. So với trước đó ít nhất mạnh hơn 2-3 thành đang. Thanh thúy kim thiết tiếng vang khắp lên, mắt thường có thể thấy được sóng gợn từ giữa không trung khuếch tán ra. Bất quá lần này Thanh Hổ lại không có đang bị Trần Phi đánh lui, ngược lại là người sau, lại bị một kiếm này đánh vào hung hăng bức ra 2-3 mét. Cho nên làm hắn ổn định thân hình sau đó, lần nữa nhìn về đối phương ánh mắt và sắc mặt đã bỗng nhiên ngưng trọng cùng với lạnh lùng. sát theo, Trần Phi mặt không cảm giác bước ra từ hắn bên trong thân thể cuồn cuộn xông ra kinh người diễm quang cùng với 9 chuôi tam dương chân hỏa kiếm khí. Rồi sau đó, nóng bỏng, khí tức nóng bỏng xâm nhập, nhất thời thì có mấy đạo xích viêm chùm tia sáng nhô lên, hình thành một đầu to lớn viêm rắn. Tiểu ly xa kiếm trận, công kích hình thái, hống. Nhất thời khổng lồ kia viêm rắn trực tiếp đem vậy thanh hổ cả người kéo vào trong đó, sát khí cuồn cuộn, diễm lãng ngút trời, rồi sau đó liền gặp Trần Phi điên cuồng nặn động bởi vì ấn quyết từng luồng tam dương chân hỏa kiếm khí căn nguyên lực thật nhanh tràn vào trong trận pháp đem nên kiếm trận tất cả hết thảy lực lượng cũng phóng thích ra ngoài. Có thể ngay sau đó, khổng lồ kia trận pháp nhưng đột nhiên chấn động một chút, làm hai tay còn duy trì niết ấn tư thế Trần Phi thân thể bỗng nhiên run lên. Phốc suy, Trần Phi dương đầu chính là một cổ máu tươi vượt trội, ngón tay lay động lợi hại ầm. Rồi sau đó vậy mảnh trận pháp khu vực vào lúc này phơi bày một ít vặn vẹo cảm giác, ngay sau đó đột nhiên nổ bể ra, một bóng người từ trong bay vút đi ra. Ngươi loại này trò lừa bịp vặt có thể mệt không ở ta? Nhận lấy cái chết. Chỉ gặp thanh hổ không bị thương chút nào từ vậy tiểu ly xà kiếm trận trong lao ra, trong tay đồng xanh cổ kiếm đột nhiên chấn động một cái, trợn ác quỷ khí lại lần nữa xông ra, hóa là tất cả dương nanh múa vuốt âm phủ quỷ tốt, trong tay nắm đao thương binh khí, hướng Trần Phi uy nghiêm vây giết tới. Đáng chết thương, ầm ầm ầm, Trần Phi bất ngờ không kịp đề phòng, chỉ có thể vội vàng khua kiếm ngăn cản, nhất thời bị khổng lồ kia lực lượng đụng bay ra ngoài vài mét xa, trong miệng phát ra bị đau thanh âm. Hiển nhiên hắn bây giờ đã rơi vào hạ phong. Tại sao ở trên người hắn sẽ có cái loại đó nguyền rủa ấn? Đó không phải là hẳn chỉ có chúng mới, Trần Phi gắt gao nhìn chằm chằm thanh hổ vậy đôi quỷ dị ánh mắt thấp giọng dù gì nói. Hiển nhiên, hắn tựa hồ biết một ít vậy thanh hổ đột nhiên thực lực quỷ dị tăng vọt lý do cùng với đôi tròng mắt kia trong quỷ dị hoa văn, kết quả là lai lịch ra sao? Nhưng vấn đề là, loại đồ vật này, tại sao lại ở đây trên trái đất xuất hiện? Hơn nữa, nếu thật là cái loại đó nguyền rủa ấn mà nói, hẳn không lý do như thế yếu chứ? Làm sao, mới vừa rồi ngươi không phải vẫn còn nói muốn giết chết ta sao? Có thể ngươi bây giờ loại trạng thái này, chẳng lẽ là đã chuẩn bị buông tha? Nhưng ngay khi Trần Phi rơi vào trầm tư đang lúc vậy thanh hổ lạnh lùng thanh âm diễu cợt lại đột nhiên ở hắn bên tai vang lên. Sát theo, lau một cái hàn mang ám sát tới. Keng, Trần Phi mặt không cảm giác cầm viêm kiếm ngăn cản, rồi sau đó chợt tung người một cái, ở giữa không trung một chút, lại lập tức nhảy ra ít nhất 6-7 mét khoảng cách, rồi sau đó con ngươi gắt gao nhìn chằm chằm thanh hổ hàn mang lóe lên. Xem ra ngươi là thật chuẩn bị buông tha. Muốn chạy sao, xin lỗi, ở ta trước mặt ngươi là không cái loại đó cơ hội. Thấy vậy, vậy thanh hổ thu hồi kiếm, cười lạnh nói. Chạy, có thể nghe nói Trần Phi khóe miệng nhưng vô cùng là đột ngột gợi lên lau một cái nhàn nhạt lãnh sắc nhìn đối phương tự thiếu phi thiếu nói, ngươi có phải là thật hay không lấy là bằng loại này ngoại lực là có thể thắng được ta? Vẫn là ngươi cảm thấy ngươi bây giờ là có thể đem ta giết chết. Vừa nói, hắn tay trái tay phải chậm rãi giơ lên. Nếu không thì sao, ngươi lấy là ngươi còn trốn được nghe vậy vậy thanh hổ cười lạnh lại đột nhiên mặt liền biến sắc. Phốc suy, phốc suy, phốc suy đùng đùng, đùng đùng. Đùng đùng bởi vì ngay tại hắn nói chuyện cái này nháy mắt tức thì Trần Phi đã hai tay hướng lên trời, đặt ngang ở trước người, một trái một phải hai cổ theo thứ tự là trắng sữa và màu đỏ thẫm quả cầu lửa, bất ngờ đã chậm chạp xuất hiện ở hắn bên trái lòng bàn tay phải bây giờ. Mà vậy hai cổ lực lượng trong ẩn chứa lực lượng, may là bây giờ loại trạng thái này thanh hổ cũng vô cùng kiêng kỵ, sắc mặt ngưng trọng đến dọa người. Đợi một chút, đây là tê thanh hổ, chạy mau. Chạy à, cùng lúc đó, bên kia trong chiến trường đang cùng Diêm La kịch chiến Chu Dã. Hắn ở cảm giác được bên kia trong chiến trường đột ngột tràn ra hơi thở, lớn mạnh như vậy kinh người hơn nữa còn như vậy quen thuộc nhất thời làm hắn không nhịn được cả người run lên, ánh mắt toát ra vẻ sợ hãi, ngửa đầu hét lớn. Cái này, thấy vậy Diêm La có chút nhíu mày, không hiểu tên này đột nhiên nổi điên làm gì. Chạy, hừ. Mà ở nghe được Chu Dã từ cách đó không xa giống to lên tiếng có lòng tốt nhắc nhở, vậy thanh hổ nhưng phảng phất là khinh thường vậy cười lạnh cười. Chạy, hắn tại sao phải chạy? Phải biết hắn bây giờ có thể đã hoàn toàn thuộc về lên gió, lập tức có thể muốn tiểu tạp chủng kia có thể hắn trong lòng lời nói này cũng còn chưa nói hết, lại đột nhiên thần sắc sợ hãi xoay người, một mặt không dám tin cùng kinh hãi nhìn Trần Phi trong tay vậy song sắc năng lượng cầu. Bỗng chỉ cảm thấy da đầu nổ tung dậy rồi hắn, lần này đến so với trước đó thuần thục rất nhiều, là bởi vì là đã thành công một lần sao? Nguyên lai lần này lại đang ngắn như vậy tạm trong thời gian, Trần Phi cũng đã đem vậy tam dương chân hỏa kiếm khí căn nguyên lực cùng với tọa vong kinh linh khí tạp nhũ chung một chỗ. Rồi sau đó, liền gặp hắn vậy đôi đen nhánh giống như lưu ly vậy thấu triệt con ngươi gắt gao phong tỏa ở đó thanh hổ mặt đầy sợ hãi trên mặt khóe miệng móc một cái, trong tay khủng bố vật rời tay chính là một vung. Tất cả mọi người ngay tức thì rợn cả tóc gáy. Đi đi, thật xích diễm đèn, không, mà vậy Thanh Hổ thẳng đến lúc này mới rốt cục từ trong kinh hãi tỉnh hồn. Rõ ràng Chu Dã tại sao gọi là hắn chạy có thể, nhưng bây giờ đã không còn kịp rồi à, là tại sao tiểu tạp chủng này sẽ như thế khủng bố, thậm chí liền loại này nghịch thiên luyện khí sĩ thủ đoạn cũng có thể có được. Hiển nhiên hắn bây giờ cho dù là lại ngu xuẩn, vậy rõ ràng đã đoán được tiểu tạp chủng này tuyệt không phải cái gì cổ võ giả, mà là rất có thể theo La Tôn đại nhân một loại là một vị luyện khí sĩ. Luyện khí sĩ à, thằng nhóc ngươi dám, cho ta dừng tay. Bất quá, ngay tại thật xích diễm đèn sắp đập phải Thanh Hổ trên mình, một đạo âm trầm tới cực điểm tiếng giống giận nhưng bỗng dâng lên, ở mọi người bên tai vang khắp. Chợt quanh mình không khí đều giống như là bất tỉnh trầm xuống, lao một cái kinh người đen nhánh ánh sáng từ xa đến gần, ngưng tụ thành một đạo thật giống như quỷ chảo giống vậy đồ, hướng Trần Phi đầu chính là hung hăng lấy xuống. Vậy uy thế kinh người tới cực điểm, Trần Phi sắc mặt bỗng nhiên biến đổi. Lão già kia, ngươi thật lấy là ta Minh Đạo Xuyên học trò dễ khi dễ. Nhưng ngay khi kinh khủng kia đen nhánh ánh sáng, hóa thành uy nghiêm móng nhọn, sắp chụp vào Trần Phi thời điểm, một bên kia một cái hướng khác nhưng cũng nhanh chóng truyền đến một đạo lạnh lùng quát hỏi, giống như trời đông giá rét tháng chạp vậy lạnh như băng. Sát theo lau một cái giống như sợi tơ vậy bạc mang đột ngột xuất hiện ở giữa không trung, hung hăng dung chuyển ở đó đen nhánh móng nhọn trên một hồi khủng bố sóng trùng kích hỗn loạn đi ra, như tơ tuyến vậy bạc mang căng thẳng đến cực hạn thiếu chút nữa cắt mất, mà vậy đen nhánh móng nhọn nhưng thật giống như là chợt bị đánh tan vậy, hóa là bản thể, một đoàn ô tất tất hấp phụ. Hốt hoảng chui vào nào đó thấp bé già nua ông già trong tay cái hộp đen trong. Rắc rắc một tiếng, cái hộp kia bên bờ lại có chút hơi rạn nứt. Minh Đạo Xuyên, ngươi chỉ gặp vậy thấp bé già nua ông già thấy tình cảnh này nhất thời thiếu chút nữa tức bể phổi, trên mặt vẻ giận dữ cùng vẻ dữ tợn đậm đà tới cực điểm, vô cùng đau lòng. Ngươi chính là La Tôn, tốt, rất tốt muốn cho ta dừng tay. Ngại quá, ngươi không muốn để cho ta giết bổn thiếu gia hết lần này tới lần khác thì phải giết. Hôm nay người này, ta Trần Phi còn giết định, xích diễm đèn cho ta nổ. Mà vậy Trần Phi lúc này sắc mặt vậy âm trầm tới cực điểm, chợt bàn tay hắn đột nhiên nắm chặt vậy quanh quẩn ở Thanh Hổ trên trán phương thật xích diễm đèn rơi xuống tốc độ ngay tức thì tăng lên gấp đôi có thừa, hung hăng đập xuống ở trên người. Oanh, ầm ầm ầm. Ầm ầm ầm, không à, ngay sau đó đi đôi với một đạo một ngạt cực kỳ ông minh, một đạo làm người ta khó mà hít thở khó khăn nổ bỗng nhiên mở lên hỗn loạn. Mà ở đó nháy mắt tức thì, vậy Thanh Hổ cả người đều tựa như là ngu vậy, thân thể lộ vẻ được vô cùng cứng còng, liền tiếng kêu thảm thiết đều là nửa móc ở trong miệng, khó mà phát ra ngoài. Rồi sau đó ngay sau đó vậy kinh người tới cực điểm nổ liền trực tiếp đem hắn cả người tiệc cuốn vào, làm tất cả mọi người tại chỗ thấy một màn này người cũng không nhịn được bỗng nhiên trong mắt co rúm một cái, cột xương sống khí lạnh lê lết cọ toát ra. Đáng sợ lực lượng. Nóng bỏng tam dương chân hòa kiếm khí giống như lưỡi dao vậy, phụ ở đó nhìn như trắng tinh trắng sữa tọa vong kinh linh khí lên, giống như núi lửa phun ra vậy, chợt nổ bể ra. Rồi sau đó một vòng sóng gợn thậm chí sóng trùng kích giống như là hòa tiễn nhấc lên mây hình nấm vậy, khiến cho không khí chung quanh ngay tức thì bị tung lên rung động, đổi được nóng bỏng. Thậm chí liền mọi người dưới chân đất đai cũng ngay sau đó tựa như không nhịn được vậy, chớp mắt ở giữa thành mảnh thành phiến hướng xuống sụp đổ, bụi mù nổi lên bốn phía thạch nham hoành bay làm cách đó không xa mọi người đứng cũng không vững. Cái này, vậy kết quả là thứ gì à, tại sao phải như vậy đáng sợ? Thằng nhóc kia chẳng lẽ là quái vật sao? Thanh Hổ đại nhân, đối mặt một màn này, cơ hồ tất cả mọi người tại chỗ cũng tại sát na này ở giữa cảm giác được thấy lạnh cả người, từ lòng bàn chân thẳng xông lên thiên linh cái, cả người lạnh như băng, hai đùi chiến. Mà khi bọn hắn một lần nữa nhìn về trong chiến trường ương, vậy sắc mặt dữ tợn người tuổi trẻ, trong mắt hoàn toàn tràn đầy kinh hãi. Bởi vì bọn họ chẳng ai nghĩ tới, thằng nhóc này lại có thể sẽ quả quyết cường thế đến loại trình độ này, liền La Tôn đại nhân cũng tự mình hiện thân, hắn lại còn dám như vậy qua không do dự giết người, triệt để giết chết Thanh Hổ đại nhân. Hơn nữa mới vừa rồi cái loại đó thủ đoạn không khỏi vậy quá kinh khủng đi. Tại sao cái này tuổi quá trẻ người sẽ có như vậy có thể vỗ thủ đoạn, đòn sát thủ? Chẳng lẽ đây cũng là thằng nhóc kia tân thủ đoạn? Cái này cũng quá coi như là Diêm La này đám nhân vật gặp lại một màn này cũng không nhịn được trên mặt thần sắc ngơ ngác đứng lên. Hắn vốn là vậy cổ quái kiếm trận cũng đã là Trần Phi cực hạn nhưng bây giờ vẫn còn có như thế vừa ra. Thằng nhóc này kết quả lại còn có nhiều ít thủ đoạn không bại lộ ra à. Đây quả thực thật là quá, được, rất tốt à. Tiểu tạp chủng, lại dám làm mặt của ta giết ta Hổ báo đường người ta La Tôn hôm nay nếu không đem ngươi bầm thây vạn đoạn định không bỏ qua. Chẳng qua là loại này đọng lại bầu không khí cũng không kéo dài quá lâu, một đạo hàm chứa giận dữ, khói mù tới cực điểm thanh âm, bỗng ở mọi người bên tai nổ vang lên. Ngay sau đó một cổ giống như thực chất cảm đáng sợ ý định giết người xông lên hắn, cho dù ai cũng có thể cảm giác đến, sát ý kia chủ nhân giờ phút này là có bao nhiêu giận dữ. Dẫu sao phải biết đây chính là Thanh Hổ à? Hắn là tôn thủ hạ lớn thứ nhất đem, hắn tu vi thực lực cũng sắp chăn tới tiên thiên trung kỳ đỉnh cấp nhưng bây giờ, nhưng lại bị tiểu tạp chủng kia giết đi. Không thể nghi ngờ là thiên tổn thất lớn, mà loại tổn thất này, chỉ là suy nghĩ một chút, La Tôn cũng cảm giác không ức chế được mình nội tâm sát ý tê. Đường chủ đại nhân hắn, nổi giận. Mà nghe được loại thanh âm này, vậy hổ báo đường đại bản doanh thành viên nhất thời trong lòng cuồng loạn, hai chân như nhũn ra, da đầu nổ tung thậm chí trên mặt thần sắc mắt thường có thể thấy được ảm đạm, không có chút huyết sắc nào. Rất hiển nhiên, thành tựu La Tôn thủ hạ, bọn họ tự nhiên rõ ràng nhất, vị đại nhân này nếu là thật nổi giận, vậy sẽ đem một kiện biết bao kinh khủng dường nào sự việc. Sợ rằng mảnh đất này cũng biết bị máu loãng nhuộm đỏ. Bằng thây vạn đoạn, bằng ngươi. Có thể nhưng vào lúc này, một đạo hung ác dữ tợn tới cực điểm lạnh lùng tiếng, nhưng đột nhiên vang tới, làm không ít người cũng sắc mặt hoảng hốt, con ngươi co rúc lại. Mụ chuyện cho tới bây giờ, thằng nhóc này cũng lại còn dám khiêu khích La Tôn đại nhân. Người hắn muốn tìm cái chết chớ liên lụy chúng ta à, được rồi, đến ta phía sau đi, sau sự việc để cho ta tới xử lý. Liền Minh Đạo Xuyên nghe vậy cũng khẽ nhíu một cái, có chút kiêng kỵ hướng vậy thấp bé bóng người già nua phương hướng nhìn lướt qua, rồi sau đó hướng Trần Phi mắng. Nếu như thằng nhóc này còn ở vào khỏe hẳn thời điểm, hắn còn không biết như thế lo lắng, nhưng bây giờ vậy cổ quái kinh người chiêu thức tựa hồ đã trong cơ thể hắn cho móc rỗng. Mà dưới loại trạng thái này, La Tôn lão nhân kia nếu là thật quyết tâm muốn giết người, chỉ sợ cũng coi như là hắn Minh Đạo Xuyên bây giờ, lấy hắn bây giờ thực lực cũng không biết có thể hay không cản lại. Cho nên cái này nguy hiểm không thể bốc lên. Minh Đạo Xuyên, xem ra ngày hôm nay ngươi là báo thù. Rất tốt à, ta khổ tâm kinh doanh mấy chục năm hổ báo đường, ngày hôm nay có thể coi như là hơn nửa hủy ở bên trong tay ngươi, rất tốt à. Nghe vậy La Tôn quét một vòng Minh Đạo Xuyên một mắt, cả người đều run rẩy, bởi vì giận dữ hắn già nua trong con ngươi khủng bố sát ý, lại là hoàn toàn không cách nào áp chế, điên cuồng, dữ tợn phóng thích ra ngoài. Phải biết, cái này hổ báo đường nhưng mà hắn khổ tâm kinh doanh mấy chục năm, mới có hôm nay lần này cường thịnh huy hoàng trình độ. Nhưng bây giờ, năm đại tiên thiên sơ kỳ hộ pháp chết bốn cái, hai đại tiên thiên trung kỳ trong lợi hại nhất Thanh Hổ, cũng bị Trần Phi giết chết, cái này làm cho hắn thật là sắp thành là tư lệnh không quân, há có thể không giận. Ha ha, không chỉ là hổ báo đường. Hôm nay, người lão già này cũng sẽ chết đi cho ngươi những thuộc hạ kia chôn theo, dẫu sao đánh từ vừa mới bắt đầu chúng ta nhưng chính là hướng về phía ngươi tới à, La Tôn. Nhưng mà Trần Phi nhưng là nghe theo mình lời của sư phụ im miệng mà là lại hung ác cười lạnh nói. Tiểu tạp chủng, ngươi nói, các người mục tiêu của hôm nay là ta. Là ta La Tôn. Vậy La Tôn uy nghiêm tới cực điểm, con ngươi chợt quang Trần Phi trên mặt làm như cùng bị rắn độc theo dõi vậy. Chúc mừng ngươi đáp đúng. Ngày hôm nay, chúng ta sẽ để cho ngươi chết, nhưng mà Trần Phi nhưng lại có thể chút nào cũng không sợ hắn, ngược lại là theo bản năng liếm môi một cái, khóe miệng một liệt ác hơn lệ đứng lên. Sẽ để cho ta chết. Thật là con nghé mới xanh không sợ cọp tiểu tử, ngươi biết không? Ta thật ra thì ghét nhất ngươi loại này tự cho là đúng thằng nhóc xanh. Nếu không phải bởi vì ngươi, nói đến đây vậy La Tôn xâm nhiên trong con ngươi chợt lướt qua một cổ không đè ép được sát ý, sát theo liền gặp tay chỉ móc một cái, một món giống như ác quỷ vậy hắc linh khí, lại chẳng biết lúc nào quỷ dị xuất hiện ở Trần Phi phía trên đỉnh đầu 10cm chỗ, lóe lên xâm nhiên ánh sáng đen. Đừng nói là Diêm La các người, coi như là Minh Đạo Xuyên đều đang không trước thời hạn nhận ra được. Mà coi như hắn bây giờ nhận ra được vậy trễ à, La Tôn ngươi mau tránh ra, nguy hiểm. Nhất thời vậy Minh Đạo Xuyên không khỏi thốt nhiên biến sắc hô lớn. Mà vậy Diêm La, Nguyễn Kinh các người lại là sắc mặt vô cùng khó khăn xem cùng hốt hoảng. Bởi vì bọn họ cũng so Minh Đạo Xuyên còn phát hiện càng dê già cho nên bọn họ cũng còn chưa kịp lên tiếng, liền đã muộn. Chỉ gặp vậy chẳng biết lúc nào quỷ dị xuất hiện ở Trần Phi phía trên đỉnh đầu 10cm chỗ uy nghiêm ánh sáng đen, giống như là bị nào đó khởi động, và ra lệnh chỉ dẫn, hung hăng hướng Trần Phi đầu rơi xuống hừ, vậy La Tôn khinh thường hừ lạnh hừ. Khóe miệng buộc vòng quanh mỉa mai nụ cười, loại này chưa dứt sữa tiểu tử chưa ráo máu đầu, ở hắn La Tôn trước mặt coi là cái gì. Có thể ngay sau đó hắn trên mặt vậy vốn đang đắc ý châm chọc lại đột nhiên cứng lại. Keng, bởi vì chỉ nghe được như vậy một tiếng vang vang có lực đụng, vậy uy nghiêm ánh sáng đen, lại có thể đụng phải một mặt phá thạch đầu trên gương mặt. Có thể vậy phá thạch đầu gương, nhưng là một kiện thuần túy hạ phẩm pháp khí à? Phốc suy, nhất thời có 7-8 đạo nặng hồn ánh sáng đen từ vậy huyền thạch trong kính xuất hiện ở khoảnh khắc ở giữa liền đem vậy bị văng ra đen nhánh ánh sáng che mất phát ra chói tai hủy diệt tiếng. mà vậy Trần Phi lại là thật giống như rất thất vọng vậy lắc đầu một cái, vậy đôi đen nhánh giống như lưu ly vậy thấu triệt con ngươi chăm chú nhìn đối phương, nhàn nhạt nói, chẳng lẽ ngươi lấy làm cho này loại trò lừa bịp vặt liền có thể giết ta? Là ngươi quá coi thường ta, vẫn là ta đánh giá quá cao ngươi? Trong chốn giang hồ hung danh hiển hách hổ báo đường đứng đầu, La Tôn nguyên lai tựa hồ cũng là như vậy à? Ngươi, vậy La Tôn sắc mặt tái xanh tới cực điểm, cả người sát ý tràn ngập. Đừng ở chỗ này làm bộ làm tịch, có bản lãnh, ngày hôm nay ngươi liền đem chúng ta giết hết, nếu không, vậy thì đàng hoàng đem cổ đưa ra tới để cho chúng ta chém, tiết kiệm phiền toái. Người khác sợ ngươi La Tôn, ta có thể một chút cũng không sợ thật lấy là ngươi về điểm kia không biết từ vậy học được ba chân mèo ma đạo công pháp, có thể trời cao. Trần Phi lạnh lùng nhìn hắn, nói, ba chân mèo ma đạo công pháp, nghe vậy vậy La Tôn khí được thiếu chút nữa bể phổi, ngực vô cùng phập phồng không chừng. Thậm chí liền liền âm thầm nơi nào đó đều có chút rất yếu ớt gợn sóng, nhưng không bị phát giác ra. Được rồi ngươi nói thêm gì nữa sợ rằng được trực tiếp bị ngươi tức chết. Chuyện kế tiếp, giao cho ta. Mà nhưng vào lúc này Minh Đạo Xuyên nhưng đưa tay đem còn muốn tiếp tục nói Trần Phi ngăn lại, rồi sau đó cái này mới chậm rãi nghiêng đầu đi, nhìn hơn 10 gạo bên ngoài vậy cả người tản ra khí tức kinh khủng La Tôn, sắc mặt dần dần trở nên lạnh, nói, La Tôn, hai chúng ta giữa thù, hôm nay vẫn là thật tốt tính một chút đi. Vừa nói, một món khủng bố chân khí uy áp từ hắn bên trong thân thể tản ra. Ngươi lại còn đột phá, nhất thời vậy La Tôn sắc mặt mãnh đổi một cái. Không nghĩ tới Minh Đạo Xuyên lão già này không chỉ có biết hắn hắc ma máu độc lại liền tu vi thực lực cũng lần nữa đột phá. Đáng chết như vậy há chẳng phải là. Làm sao, ta đột phá thì có thể làm gì hoặc là nói, ngươi bây giờ là sợ. Minh Đạo Xuyên Minh Bá cũng không biết là không phải bị Trần Phi ảnh hưởng, lại như vậy cười mỉa hướng vậy La Tôn mở miệng, rồi sau đó, bỗng nhiên giọng trở nên lạnh giống như lưỡi dao. Sợ, nghe vậy, vậy La Tôn con ngươi híp lại, chảy xuôi một loại rất khói mù uy nghiêm vẻ. Hôm nay Minh Đạo Xuyên, một thân thực lực tối thiểu cũng có thể đến gần tiên thiên người sau đỉnh phong, quả thật không dễ chọc có thể hắn La Tôn thân là hổ báo đường đứng đầu, đường đường luyện khí tầng 6 luyện khí sĩ, ở nơi này phàm tục ở giữa, lại là chưa từng kiêng kỵ qua ai. Chớ nói chi là ngày hôm nay chuyện này vốn là không tên kia là tới trả thù, đem hắn La Tôn tự tay sáng chế hổ báo đường phá hủy hơn nửa, nếu như này các loại tin tức chỉ như vậy xuyên ra đi, hắn mỗi cái động tác há chẳng phải là sẽ có người nói hắn La Tôn sợ Minh Đạo Xuyên. Đây đối với hắn mà nói, là làm nhục. Vì vậy, ngay sau đó hắn La Tôn âm mai mặt liếm môi một cái, một món tràn đầy nồng nặc sát cơ lạnh giọng bỗng nhiên nổi lên. Minh Đạo Xuyên, ban đầu ta có thể đem ngươi đánh được gần chết ngày hôm nay vậy giống vậy có thể để cho ngươi ở nơi này dài chôn dưới đất. Muốn chết, tốt lắm, bổn tôn tác thành ngươi. Vậy La Tôn khói mù con ngươi bạo lóe lên lạnh lùng hàn mang, giống như lưỡi dao giống vậy ngưng tụ. Rồi sau đó liền gặp hắn ra tay. Phốc suy, chỉ gặp hắn khô già trong bàn tay gắt gao giam trước một cái cổ xưa loang lổ màu đen mộc đầu cái hộp rồi sau đó từng luồng lạnh người hắc khí liền từ vậy bên trong phun trào đi ra, hóa là màu đen ánh sáng đen ở dưới chân hắn hỗn loạn mở. Mà hắn thân hình cũng ở đây trong một cái chớp mắt này bạo cướp ra, một cái tay khác giam trước một cái cổ quái cổ tay đao, hướng Minh Đạo Xuyên Minh Bá đầu hung hăng ám sát. Keng, có thể ngay sau đó, một đạo mắt thường khó mà phân biệt sợi tơ nhưng đột nhiên cắt không khí, đem vậy cổ tay đao cản lại. Rồi sau đó liền gặp vậy Minh Đạo Xuyên Minh Bá trong con ngươi bạo lóe lên một đạo hàn mang, hai tay 10 ngón tay động một cái, nhất thời làm vậy La Tôn mặt liền biến sắc. Keng. Làm người ta cảm thấy kinh hãi ô ánh sáng màu đen thật nhanh ngưng tụ ở La Tôn đỉnh đầu thật giống như một mặt tấm thuẫn, ngay sau đó chính là một đạo lăng liệt vang vang tiếng bạo phát ra, một cây mắt thường khó phân biệt sợi tơ thật giống như Nguyệt Nha bàn hung hăng đè ở ô quang kia trên, rằng co ngươi lên ta hạ vô luận là Minh Đạo Xuyên hay hoặc là vậy La Tôn. Cũng vào giờ khắc này cắn thật chặt răng, ngay sau đó liền nghe được vậy người sau một tiếng dữ tợn hét lớn. Cút ngay cho ta, vậy làm người ta cảm thấy kinh hãi ánh sáng đen phóng lên cao, làm vậy sợi tơ bị bắn ra. Nhưng mà chặt chiến đấu kế tiếp nhưng không có chút nào dừng lại tiếp tục triển khai. Hai đạo thân ảnh, các loại điều khiển tay mình đoạn và binh khí, giống như trong vũ trụ trừ tiến về trước chính là hủy diệt vẫn thạch vậy, ở mọi người ánh mắt kinh hãi trong, nặng nề đánh vào nhau, rồi sau đó lại tách ra. Vậy màu bạc sợi tơ giống như tử thần đoạt mệnh khóa vậy vậy đen nhánh ánh sáng vậy hình như là trong bóng tối đáng sợ quái thú loại này đụng, không có bất kỳ xinh đẹp, hoàn toàn liền là thuần túy lực lượng đụng nhau. Chỉ bất quá một phương là bằng vào cổ võ giả tương đối không sặc sỡ lực lượng, còn bên kia, nhưng có cùng pháp khí, pháp thuật cùng rất nhiều thần kỳ, quỷ dị, đáng sợ thủ đoạn. Nhưng mà cái này hai loại lực lượng, đều đủ để cho người hù ngu, đủ để làm chu vi 20 mét khoảng cách bên trong đều cảm giác được cái loại đó dư âm. Đây chính là tiên thiên hậu kỳ cường giả, thật thật là mạnh, trong tầm mắt gặp kinh khủng như vậy cảnh tượng, vậy Vương Đại Sơn không nhịn được một mặt đờ đẫn dù gì nói. Hắn đối thủ sớm bị hắn giải quyết, đưa vào địa ngục cho nên hắn bây giờ mới có rãnh khe cửa và cơ hội xem trận chiến này. Khoảng cách hắn cách đó không xa Nguyễn Kinh vậy đồng dạng là loại trạng huống này. Đây chính là luyện khí sĩ sao? Thật thần kỳ thủ đoạn mà hắn chú ý điểm chính rất hiển nhiên, chân thực La Tôn trên mình. Bởi vì tên kia theo bọn họ bây giờ không giống nhau, trừ trước kia là cổ võ giả ra, bây giờ, hắn còn là một người nửa mùa luyện khí sĩ. Nhưng mà coi như là nửa đường xuất ra, hắn bây giờ có hết thảy vậy vẫn là đủ kinh người. Bởi vì vậy dẫu sao là luyện khí sĩ à, từng ở bọn họ Hoa Hạ thời xưa, vĩ đại nhất một nhóm người. Bá, bá, bá ầm ầm, chiến đấu vẫn còn tiếp tục, hai đạo thân ảnh kia ở mọi người ánh mắt kinh hãi trong càng thêm lợi hại thu thêm. Mà cái loại đó chiến đấu đưa tới dư âm và đánh vào, làm quanh mình coi như là đặc thù chất liệu chế tạo kiến trúc vậy bắt đầu lảo đảo lắc lư, thậm chí có điểm đều đã bắt đầu sụp đổ, có lẽ bị vậy Nguyệt Nha bàn hàn mang ảnh hưởng đến cắt đến, bể tan tành một số. Mà vậy La Tôn lại lần nữa một cái tay khác hung hăng giam trước cổ tay đao, hung hăng chém ở Minh Đạo Xuyên Minh Bá trên đầu, ở đó nháy mắt tức thì, một vòng đợt khí nhanh chóng hướng bốn phương tám hướng tản ra. Nhưng mà vậy La Tôn trên mặt thần sắc nhưng càng phát ra khó khăn xem. Đáng chết lão già kia, sát theo liền gặp hắn sắc mặt phiền muộn quát mắng. Nếu là lấy đi, hắn tin chắc Minh Đạo Xuyên là tuyệt đối không ngăn được hắn một đao này, nhưng bây giờ, lão già này không chỉ có chặn lại tựa hồ còn thành thạo thậm chí còn ở từng điểm đem nó La Tôn đẩy vào hạ gió. Nghĩ đến đây hắn cả người linh khí uy áp liền đổi được càng kinh người mấy phần, trong cơ thể ma công điên cuồng lưu truyền. Đi! Chỉ gặp bàn tay nắm chặt trước lòng bàn tay cổ xưa loang lổ cái hộp đen, lau một cái đen nhánh hàn mang ngay sau đó liền từ trong đó xuất hiện ở ánh sáng chớp mắt lại có thể liền sau đó một khắc quỷ dị tại chỗ biến mất. Lại một khắc sau lại xuất hiện ở Minh Đạo Xuyên Minh Bá trước ngực không tới 10cm khoảng cách hóa là một đạo công kích chí mạng cướp hướng tim hắn. Tốc độ thật nhanh. Minh Đạo Xuyên Minh Bá con ngươi co rúm một cái, nhưng lại cũng ở đây ngàn cân treo sợi tóc kịp phản ứng, cổ tay móc một cái, hai tay 10 ngón tay thật nhanh run một cái, một cây màu bạc sợi tơ liền cao tốc di chuyển ngăn trở ở ngực hắn tim địa phương, cùng vậy kỳ tập mà đến đen nhánh hàn mang mãnh liệt đụng. Hừ, chỉ là như vậy trong khoảng cách gần, hắn nhưng không thể tránh khỏi bị đánh vào. Một tiếng kêu đau trước ngực hắn liền giống như là bị búa sắt lớn hung hăng đập một cái vậy, sắc mặt sát theo liền không bình thường hồng nhuận. Mà ở thấy tình cảnh này, La Tôn theo bản năng khóe miệng buộc vòng quanh một tia cười lạnh. Nhưng mà cũng còn không chờ hắn cái này câu miệng động tác hoàn thành, ra đầu hắn liền chợt một nổ, sắc mặt biến, bởi vì từ hắn bên tai truyền đến cao tốc sợi tơ qua lại không khí thử thử tiếng. Phốc suy, La Tôn ở nơi này ngay tức thì lấy nhất mờ tốc độ né tránh, nhưng lại vẫn là chậm một bước. Nhất thời một đạo nói ít 7-8cm máu tươi đầm đìa chỗ rách xuất hiện ở bả vai hắn lên, máu thịt kia giờ phút này cũng còn lại đi bên ngoài đào. T, đường chủ đại nhân hắn bị. Mà ở thấy một màn này hổ báo đường thành viên giờ phút này cũng khó tin, thậm chí không dám tin tưởng, bây giờ trong mắt bọn họ hoàn toàn là vô địch tồn tại đường chủ đại nhân, La Tôn, bây giờ cư, lại có thể rơi vào hạ gió, bị người làm cho bị thương. Nhất thời bọn họ cơ hồ tất cả mọi người từ vào thời khắc này đánh từ trong lòng sinh ra một cổ tử khí lạnh, mặt cũng liếc vô cùng là thấu xương, vô cùng là đông người. Xem ra ngươi mới vừa rồi tựa hồ cao hứng được quá sớm. Ngươi cảm thấy thế nào? Mà vào lúc này một đạo lãnh đạm thanh âm mới đi theo vang lên, nhưng là vậy Minh Đạo Xuyên nhìn La Tôn lạnh lùng nói. Hiển nhiên, hắn tựa hồ vậy chú ý tới đối phương trước cái đó câu miệng động tác. Thiếu đắc ý vênh váo, có thể nghe nói vậy vậy La Tôn giữ tợn giận quát một tiếng, lại không thấy trên bả vai vết thương, ánh mắt kia phá lệ lạnh như băng cùng âm u nhìn chằm chằm Minh Đạo Xuyên, trong cơ thể ma công dần dần vận chuyển càng là cao tốc cùng kịch liệt thanh âm khàn khàn trong. Có không che giấu được sát ý tuôn ra ngoài, đừng quên ta còn có không ít thứ không dùng đến. Minh Đạo Xuyên, ngươi yên tâm, nếu ta có thể đánh bại ngươi lần đầu tiên, liền tất nhiên sẽ có lần thứ hai lần thứ ba. Hơn nữa, chỉ bằng ngươi như vậy một cái hèn mọn cổ võ giả cũng muốn mưu toan cùng chúng ta cao như vậy đắt tiền luyện khí sĩ như nhau sao? Đừng ngây thơ, tiếp theo ta thì biết để cho ngươi chính mắt biết một chút về cái gì là cổ võ giả cùng luyện khí sĩ ở giữa không cách nào vượt qua chênh lệch thật lớn. Từ vậy La Tôn giữ tợn già nua trong con ngươi, lại có một chút xíu tia máu dần dần leo lên, ngay sau đó liền gặp một bước ra, cả người trên dưới hơi thở bỗng nhiên biến đổi được hơn nữa đáng sợ cùng nồng đậm lên. Cùng lúc đó hắn còn không có quên đưa ra khô lục xoát ngón tay, ở trước ngực nặn ra rất nhiều kỳ lạ ấn quyết, có chút đơn sơ. Sau đó một cầu kinh người hắc khí liền từ trong cơ thể hắn điên cuồng hỗn loạn đi ra. Hắc ma, máu, công, ở kinh khủng kia linh khí lúc bộc phát hắn trong miệng một chữ một cái lạnh giọng vang tới. Làm vậy bốn chữ từ hắn trong miệng lúc xuất hiện, cơ hồ tất cả mọi người tại chỗ cũng có thể cảm giác đến, một cổ càng so với trước đó thao thao bất tuyệt kinh khủng mạnh mẽ linh khí, vào lúc này do như núi lửa vậy, từ La Tôn bên trong thân thể bộc phát ra cuộn sạch tản ra. Thậm chí ở sau lưng, đều có từng luồng đen thui ma khí dần dần ngưng tụ, hình thành một cái nhỏ xíu ma khí nước xoáy. Mà vật kia mặc dù nhưng lại làm người ta yên tĩnh biển. Hắc ma máu công, xoắn ốc ma ấn. Ngay sau đó liền gặp vậy La Tôn tràn đầy sát khí lạnh giọng từ hắn trong miệng truyền ra, mà vào lúc này, sau lưng vậy nhỏ xíu ma khí vòng xoáy lại nhất thời không tính là bắt mắt mờ tối hào quang. Hạ một thoáng kia, vậy ma khí nước xoáy không ngờ bạo cướp ra từ trên trời hạ xuống, đem Minh Đạo Xuyên chỗ khu vực chìm ngập. Tê, nhất thời người sau không nhịn được cũng con ngươi co rúm một cái, ngược lại hút khí lạnh. Bởi vì ban đầu, hắn chính là bại ở đối phương một chiêu này hạ. Chẳng qua là ngày hôm nay Minh Đạo Xuyên đôi tròng mắt kia bỗng cướp ra tinh mang. Ra. Ngay sau đó liền gặp hắn không thuần thục bí mật nặn ra mấy đạo ấn quyết rồi sau đó nháy mắt tức thì từ cổ hắn hậu phương vị trí, lại có thể chợt thì có từng luồng mắt thường khó mà phân biệt nhũ ánh sáng màu trắng, ở hắn già nua tóc trắng cùng với áo quần cổ áo che giấu hạ, nhanh chóng qua lại đến tay hắn cánh tay, mười ngón tay, rồi sau đó nhảy vọt tới vậy sợi tơ phía trên. Làm hắn bề ngoài nhiều hơn một tầng so bình thường thời khắc không giống nhau vầng sáng. Nhưng mà, mọi người tại đây nhưng ai cũng không có phát hiện. Liền liền chỗ tối tên kia đều là giống nhau, thử thử thử rồi sau đó chính là có một đạo sợi tơ cao tốc cắt không khí thanh âm ầm ầm vang dội, vậy Minh Đạo Xuyên, con ngươi hiện ra lau một cái kiên quyết và lạnh lùng vẻ. Oanh! Ngay sau đó một cổ mạnh mẽ cực kỳ chân khí từ trong cơ thể hắn giống như núi lửa bùng nổ vậy, dễ như bỡn bộc phát đứng lên, phụ ở đó sợi tơ bề ngoài vầng sáng tầng ngoài nhất rồi sau đó bị tay hắn chỉ điều khiển, hung hăng một vung, đi theo liền hướng vậy vậy cái gọi là hắc ma máu công, xoắn ốc mà ấn cắt đi. Khi chúng nó hai người giao hội đụng vào nhau, quanh mình trong phạm vi không khí đều giống như là đột nhiên dừng lại một chút. Rồi sau đó cách đó không xa mọi người chính là cảm giác được có một cổ kinh người sóng trùng kích ở phóng thích. Đông, làm vậy hai người thế công đụng vào nhau nháy mắt nhất thời thì có mắt thường khó mà bắt đợt khí sốc mở, liền thật giống như bỗng nhấc lên bạo phong, làm mọi người trước ngực đều cảm giác vô cùng bực mình, ánh mắt phát đau, không cách nào đối mặt mảnh khu vực kia. Lại ngay sau đó, bọn họ chính là cảm thấy một cổ cuồng liệt đến khó tin sóng trùng kích ở nơi này ngay tức thì tứ tán cuộn sạch mở ra. Bịch bịch. Chiến trường bên trong khu vực nói ít chung quanh chu vi 20 mét khoảng cách bên trong, trên mặt đất không ngừng có kẽ hở kinh người lan tràn đi ra liền liền cái này hổ báo đường đại bản doanh dùng đặc thù vật liệu xếp thành đất đai mặt đất lại có thể cũng vẫn không có biện pháp chịu đựng loại này đụng nhau mà sinh ra năng lượng đánh vào thậm chí. Liền liền càng xa xa kiến trúc cũng hơn nữa lay động kịch liệt đứng lên, văng tung tóe ra từng đạo vết nứt. Mà những cái kia nứt ra rớt xuống hòn đá, lại là vừa tiếp xúc với vậy sóng trùng kích liền bị chấn thành khối vụn. Tê thấy một màn này, mọi người tại đây không khỏi ngược lại hít một hơi khí lạnh, mặt đầy đều là chấn động sợ hãi vẻ. Bởi vì loại đáng sợ này đụng nhau và sóng trùng kích thật là làm bọn họ nhìn trợn mắt hốc mồm à, hống. Phốc suy, phốc suy, phốc suy, mà ở đó sóng trùng kích đụng nhau lúc này trung tâm, có hai cổ vô cùng mãnh liệt lực lượng đang điên cuồng quấn quanh chung một chỗ liều giết trước. Mà ở vậy uy nghiêm đen nhánh ma quang cùng vậy ngân tuyến rằng co ở giữa, làm mọi người tại đây cũng không tưởng được là chàng này đụng nhau từ trước mắt tới xem lại là người sau muốn hơi chiếm cứ một ít lên gió. Hiển nhiên đây là bởi vì Trần Phi trước thời hạn ở sư phụ hắn trên mình lưu lại hậu thủ, bắt đầu có hiệu quả tọa vong kinh chân khí từ trước đến giờ đều là những thứ này tà ma ngoại đạo khắc tinh. Có khắc chế tác dụng, cho nên coi như La Tôn lúc này nơi thực chiến ma công lợi hại hơn nữa, lại quỷ dị kinh người đi nữa. Nhưng làm hắn đang đối mặt loại này tọa vong kinh linh khí cộng thêm một số gần như tiên thiên hậu kỳ đỉnh cấp chân khí tổ hợp vậy vẫn là lộ vẻ được kém xa. Loại này thất lợi cũng để cho La Tôn tức giận tới cực điểm. Chỉ gặp hắn điên cuồng hét lên một tiếng, nhìn vậy đã dần dần chiếm thượng phong chỉ bạc tuyến, sắc mặt bất ngờ đã đổi được xanh mét. Hắn ánh mắt uy nghiêm, dữ tợn nhìn Minh Đạo Xuyên, khô lục xoát, già nua thân thể điên cuồng lay động, chợt quát lên, cho ta bạo. Ùng ùng, ầm ầm, ầm ầm ầm, mà ở đi đôi với hắn cái này một tiếng thét điên cuồng mở miệng sau đó, chỉ gặp vậy nguyên bản rằng co ở giữa không trung ma khí vòng xoáy, lại có thể chợt một trống co giúp một cái, rồi sau đó cơ hồ là ở ngay tức thì muốn nổ tung lên. Một cổ vô cùng là làm người ta sợ hãi nổ lực đi đôi với cuồng liệt ma khí cuộn sạch mở ra, làm tất cả mọi người tại chỗ cũng không nhịn được lập tức mất khống chế, bỗng nhiên đổi sắc mặt. Lão này điên rồi, coi như là Trần Phi giờ phút này cũng không nhịn được sắc mặt trầm xuống, có chút khó coi dù gì nói. Bởi vì loại này lão già kia loại thủ đoạn này hoàn toàn là đả thương địch thủ 1000 tự tổn 800. vèo, thử có thể, nhưng vào lúc này, mọi người tại đây cũng rơi vào cực lớn khiếp sợ, không nghĩ tới đường hổ báo đường đứng đầu lại đều bị dồn đến loại này tình cảnh, lấy tổn thương đổi tổn thương. Lấy mạng đổi mạng, đây quả thật là làm cho người ta khó có thể tin. Như vậy mà liền ở thời điểm này còn ở vào trong chiến trường Ương Minh Đạo Xuyên Minh Bá, nhưng ở đôi tròng mắt kia trong bỗng nhiên lướt qua tinh mang, đi theo hắn cổ sau vị trí tràn ra linh khí càng tăng lên, trong cơ thể thả ra chân khí vậy càng đáng sợ hơn. Ngay sau đó liền gặp cổ tay, ngón tay run lên, sau đó mãnh liệt một treo, một cổ cao tốc cắt không khí thanh âm liền nhanh chóng vang khắp ở trong không khí. La Tôn, cũng chớ quá xem nhẹ ta, giết, mọi người bên tai chỉ nghe được một tiếng lạnh lùng gầm lên. Đi theo một chữ dưới, sát ý mãnh liệt vang vọng liền đi ra. Phốc suy ầm ầm ầm ầm ầm, nhất thời chỉ gặp vậy giống như tử thần đoạt mệnh khóa giống vậy màu bạc sợi tơ ở trong không khí thả ra làm người ta sợ hãi hàn mang, nhất thời phá vỡ giữa không trung, đem vậy tập kích tới ma khí nổ đánh vào, cắt thành hai nửa. Không chỉ có như vậy, liền vậy đã bị đánh tan sau ma khí vậy vẫn không thể nào chạy mất, ngay sau đó bị một cái khó hiểu lực lượng thần kỳ tiêu diệt lối ăn mặc dần dần tiêu tán. Làm sao có thể, La Tôn sắc mặt ngay tức thì ảm đạm gầm hét lên. Hiển nhiên, hắn hoàn toàn không có thể nghĩ đến, cũng không muốn nghĩ đến mình đều đã làm được loại trình độ này, thi triển ra cường đại nhất, nhất đè đáy dương hắc ma máu công, thậm chí còn như vậy đả thương địch thủ 1000 tự tổn 800, nhưng bây giờ, hắn La Tôn lại còn là thua, bị đối phương lấy được áp đảo tính lên gió. Cái này làm cho từng làm cả võ lâm cũng văn gió bỏ mạng, bản thân cũng là hung danh hiển hách, thậm chí còn bị vô số người đội lên mất trí, loại vinh dự này hắn, đường La Tôn, tại sao có thể tiếp nhận? Chết đi! Mà đang ở La Tôn tuyệt vọng gầm thét ở giữa, Minh Đạo Xuyên Minh Bá lại lần nữa một mặt lạnh nhạt ra tay, chợt mọi người trong tầm nhìn liền lại đang mơ hồ xuất hiện một đạo dấu diếm, phá vỡ giữa không trung, cắt không khí cuối cùng hóa thành một đạo lấy mạng chi tuyến, xuất hiện ở một mặt kinh biến cùng sợ hãi La Tôn trước mặt, làm ra đầu tê dại, sắc mặt tái nhợt vét sạch hắn thân thể. Mà ở phía sau người trong mắt, lúc này vậy rốt cuộc có như vậy một chút xíu sợ hãi tuôn ra ngoài. Bởi vì từ hàn mang kia trong, hắn cảm thấy Minh Đạo Xuyên ý định giết người. Ta nhận thua, nhưng mà, hắn không muốn chết cho nên vì vậy, sát theo. Hắn kinh hãi thét chói tai, thanh âm già nua vậy ngay tức thì đổi được chói tai liền rất nhiều. Nhưng mà, đối mặt hắn tuyệt vọng gào thét, Minh Đạo Xuyên vẫn còn là một bộ lạnh lùng không nhúc nhích dáng vẻ. Rất rõ ràng hắn cũng từng tuổi này, làm sao có thể còn phạm cái loại đó cái lòng nhân từ của đàn bà sai lầm. Hơn nữa ban đầu đối phương muốn thời điểm giết hắn, có thể không nói gì lưu tình. Hơn nữa nếu là bỏ qua ngày hôm nay loại này cơ hội, sợ rằng lần sau rất khó còn nữa cơ hội tốt như vậy, liền cái này La Tôn cũng không phải cái gì vô dụng hạng người. Thử, cho nên, hắn không có bất kỳ mềm lòng chùn tay. Tâm niệm vừa động, cổ tay khớp xương sát theo liền hung hăng một vung, để cho vậy tràn đầy khí tức tử vong màu bạc sợi tơ hung hăng cắt rời ở La Tôn trên mình. Nhất thời mọi người tại đây trong tầm nhìn liền thấy một lớn than máu, bão táp. Không, phốc suy, mà làm vậy tràn đầy khí tức tử vong sợi tơ hung hăng cắt rời ở La Tôn trên thân thể trong nháy mắt, mọi người liền nhất thời nghe được một đạo lăng liệt kêu thảm thiết cùng với máu tươi cuồng trào thanh âm. Rồi sau đó, vậy La Tôn ở cuối cùng ngàn cân treo sợi tóc ở giữa bố trí ở trên người ma khí phòng ngự vậy đều bị phá hủy, khổng lồ đánh vào vậy làm hắn thân thể giống như đoạn tuyến con diều vậy chật vật đổ bắn ra. Lại ở vậy máu tươi vẫy xuống mặt đất ở giữa, hắn thân thể càng quả thực mặt xoa ra một đạo hơn 10 gạo dấu vết thật dài, cuối cùng đụng phải vậy chu giã tầng 3 lầu nhỏ bên ngoài kéo dài trên vách tường. Dọc đường toàn bộ đều là vết máu. Hơn nữa, ở đó La Tôn nguyên bản đứng ở bên trong khu vực cư, lại có thể mặt đất lại để lại một cái gãy mất cánh tay. Nhất thời tất cả mọi người tại chỗ đều không khỏi con ngươi rụt một cái. La Tôn hắn, lại có thể thật đánh bại ầm ầm ầm, lại xem vậy lầu nhỏ bên ngoài kéo dài trên vách tường đều bị đụng ra từng đạo vết rách. Lảo đảo muốn ngã hình dáng tựa như sắp sụp đổ. Mà vậy La Tôn thân thể, lúc này thì đang máu tươi đầm đìa tê liệt ngã ở trụ khổng lồ dưới, cả người máu thịt đều tựa như bị đáng sợ kia bạc mang toàn bộ cắt như nhau, máu thịt mơ hồ, sâu thấy tới xương còn có rời rạc hòn đá đè ở trên người hắn, đem chôn, để cho hắn vốn là đã rất xốc xếch hơi thở, thậm chí đổi được càng nhíu loạn yếu ớt. Đây là trọng thương đến gần chết trạng thái. Âm vậy thanh âm từ từ ở trong chiến trường ngừng nghỉ. Nhưng mà mọi người, nhưng là duy trì cái loại đó tĩnh mịch. Loại trạng thái này hạ từng đạo ánh mắt hiện lên khó mà tiếp nhận thậm chí sợ hãi sắc thái, nhất là những cái kia hổ báo đường thành viên, sắc mặt cũng trắng bệch nhìn vậy giống như thi thể vậy cả người là máu bóng người già nua. Bọn họ ai cũng không nghĩ ra, ở bọn họ trong lòng từng là vô địch đường chủ đại nhân, La Tôn đại nhân, lại thua hơn nữa còn bị đánh thành loại này bộ dáng thê thảm, hoàn toàn là thê thảm không nỡ nhìn. Phải biết, La Tôn đại nhân nhưng mà vĩ đại tiên thiên hậu kỳ cường giả. Thậm chí cũng đã gần muốn vô hạn đến gần tiên thiên hậu kỳ đại viên mãn, cho nên, điều này sao có thể à? Không, không, cái này, không, mà vậy duy nhất còn sót hổ báo đường tiên thiên trung kỳ cường giả Chu Dã giờ phút này càng bị hù được mặt cũng liếc, hai chân không có sức, ánh mắt run rẩy. Bởi vì, nếu như liền La Tôn đại nhân đều chết hết chỉ bằng hắn một cái tiên thiên trung kỳ, làm sao có thể chạy thoát? Mà nhưng vào lúc này, Minh Đạo Xuyên đã lần nữa hướng vậy cũng trong phế tích La Tôn đi tới, trong miệng lãnh đạm dù gì nói, hết thảy đều kết thúc. Kết thúc, không, xin lỗi, ngươi không thể giết hắn. Có thể nhưng vào lúc này, ngay tại Minh Đạo Xuyên chuẩn bị dành cho La Tôn tội này có cần phải được người cuối cùng một kích chí mạng, một đạo tràn đầy âm lãnh cùng thất vọng khạc khạc lãnh đạm tiếng, lại đột nhiên xuất hiện. Ngay sau đó cũng cảm giác mọi người cả người run lên, phảng phất là liền chung quanh không khí cũng thấp xuống vậy một đạo dáng vẻ run rẩy ông già áo bào đen, quanh quẩn nhàn nhạt hắc khí, chậm rãi trong tầm mắt mọi người bên trong từ nào đó góc tối xuất hiện. Nhất thời, trong chiến trường, vô luận là những cái kia hổ báo đường thành viên, hoặc giả là Diêm La, Nguyễn Kinh, Vương Đại Sơn các người, thậm chí liền liền Trần Phi, Minh Đạo Xuyên, ở ánh mắt chạm đến vậy áo bào đen bóng người cũng không nhịn được sắc mặt kịch biến đứng lên. Bởi vì bọn họ cũng có thể cảm giác đi ra, người này, rất đáng sợ. Chỉ có trọng thương đến gần chết La Tôn, nghe được tiếng kia, đã có chút mơ hồ ý thức rốt cuộc phun trào ra một ít vui mừng, khó nhọc nói, hụ hụ hụ cứu, cứu ta, Bách Quỷ trưởng lão, nghe được cái này, Minh Đạo Xuyên đám người sắc mặt lại là biến đổi. La Tôn và hắn biết, ngươi là ai, ngay sau đó liền gặp vậy Minh Đạo Xuyên vô cùng kiêng kỵ nhìn đối phương, nói, ta là ai? Nghe vậy vậy La Tôn trong miệng Bách Quỷ trưởng lão dừng một chút, vậy đôi che giấu ở trong hắc bào, có chút xâm nhiên con ngươi chậm rãi quét về phía Minh Đạo Xuyên, đột nhiên cười, khặc khặc nói, xin lỗi, còn không có trước giới thiệu chính ta. Ta kêu Bách Quỷ, đến từ Hắc Ma Điện, mà chỉ là vừa nghe đến ba chữ kia, Hắc Ma Điện Minh Đạo Xuyên sắc mặt bỗng nhiên thay đổi, hắn nói gì? Hắn đến từ Hắc Ma Điện, trời ạ, tại sao ba đại chí cao điện đường người, sẽ xuất hiện ở đây? Cái này, Vương Đại Sơn, Nguyễn Kinh, Diêm La đám người trên mặt đều lộ ra vẻ hoảng sợ. Bởi vì Hắc Bảo Nhân kia trong miệng Hắc Ma Điện cũng không phải là cái gì thế lực bình thường, tổ chức mà chính là trong truyền thuyết ba đại võ học chí cao cung điện một trong Hắc Ma Điện. Cùng Lăng Tiêu Cung kỳ danh, có thể, nhưng vì cái gì bọn họ người, lại có thể sẽ xuất hiện ở đây à? Bọn họ không phải đã sớm ở trong võ lâm im tiếng biệt tích rất lâu sao? Nhất thời, mọi người tại đây đều biến sắc, thậm chí liền liền Minh Đạo Xuyên loại này đã đem La Tôn thành công chém xuống ngựa xuống tiên thiên hậu kỳ, lúc này cũng trên trán mơ hồ có chút mồ hôi lạnh toát ra, ánh mắt đạt tới thần sắc cũng kiêng kỵ nhìn vậy đạo cả người vòng quanh đạm bạc hắc khí áo bào đen bóng người, một là bởi vì là đối với thực lực kiêng kỵ. Liền hắn cũng không nhìn thấu, hai là bởi vì là đáp lời thân phận kiêng kỵ, hắn lại có thể đến từ Hắc Ma Điện. Không thể nghi ngờ, đây tuyệt đối là rất kinh khủng sự việc. Bởi vì cái này Hắc Ma Điện nhưng mà trong truyền thuyết võ lâm ba đại võ học chí cao cung điện một trong à. Ý vị như thế nào, không cần nói cũng biết. Cho nên coi như là Minh Đạo Xuyên hôm nay, đường đường một số gần như tiên thiên hậu kỳ đỉnh cấp cũng khó che chấn động trong lòng cùng giật mình à, ngươi lại theo Hắc Ma Điện cái loại đó tồn tại có cấu kết. Hắn con ngươi nhìn chằm chằm sụi lơ trên đất La Tôn, con ngươi lên hơi có chút tia máu. Hiển nhiên, hắn cũng là không nghĩ tới, cũng đã gần phải đến kết thúc một bước cuối cùng, nhưng lại xuất hiện ở loại này sơ suất, loại ý này bên ngoài. Lão già này lại có thể sẽ theo Hắc Ma Điện đều có cấu kết. Đáng chết, làm sao biết hụ hụ hụ, xem ra ngươi là ở Hải Phốc Suy. Nghe vậy vậy La Tôn mặc dù trọng thương, nhưng lại vẫn là uy nghiêm cười một tiếng, bởi vì hắn đã hiểu đối phương trong lời nói kinh hoàng cùng kiêng kỵ. Không có biện pháp, đây chính là Hắc Ma Điện, đường đường ba đại võ học chí cao cung điện một trong, coi như là hắn Minh Đạo Xuyên, cũng không khả năng dám coi thường. Coi như sau đó một khắc, hắn nhưng chợt một mặt đắc ý cười nhạt cũng hoàn toàn cứng lại. Thậm chí liền liền vậy Bách Quỷ dưới hắc bào già nua gương mặt cũng vào giờ khắc này đổi được, đầu tiên là có chút ngạc nhiên, sau đó lạnh lạnh như băng âm trầm xuống. Bởi vì sẽ ở đó vách tường bên ngoài kéo dài sụp đổ trong phế tích vậy La Tôn giống như cá chết vậy cứng ở vậy, mà lúc này, ở hắn trên mặt bất ngờ có một cái chân hung hăng dẫm ở hắn trên mặt làm hắn da mặt phía dưới xương cốt cũng ken két mấy tiếng có chút gãy lìa. Mà cái chân kia chủ nhân không phải người khác chính là Trần Phi. Người bị thua phải có người bị thua giác ngộ, nếu không ta không ngại để cho ngươi thảm hại hơn một ít. Mặc dù ta bây giờ vậy không còn lại khí lực gì, nhưng nếu là muốn giết ngươi mà nói, nhưng vẫn là dư sức có thừa. Trần Phi đạp hắn gương mặt lạnh như băng nói, làm người sau da mặt vặn vẹo, co quắp tới cực điểm, trong ánh mắt tràn đầy cuồng nộ cùng làm nhục. Thằng nhóc ngươi là ở coi thường ta nói khiêu khích ta sao? Ta nói qua, hắn không thể chết được. Có thể nhưng vào lúc này, liền vậy La Tôn cũng còn chưa kịp nói chuyện ở sau lưng hắn, nhưng chẳng biết lúc nào đột nhiên xuất hiện một đạo thân ảnh, chính là vậy tự xưng đến từ Hắc Ma Điện Hắc Bảo Nhân thần bí Bách Quỷ. Chỉ gặp hắn đưa tay ra chậm rãi đặt ở Trần Phi trên vai, từng luồng hắc khí từ đầu ngón tay hắn chảy ra, leo lên Trần Phi đầu vai, trong nháy mắt liền làm người sau có chút cả người lạnh như băng đứng lên. Sát theo Hắc Bảo Nhân kia Bách Quỷ thanh âm có chút lạnh, con ngươi vô cùng xâm nhiên nói. Dừng tay, nhất thời vậy Minh Đạo Xuyên, Diêm La đám người sắc mặt biến, hốt hoảng nói. Hiển nhiên liền bọn họ cũng không nghĩ tới, vậy không phản ứng được đạt tới, lại có thể sẽ có như vậy một màn phát sinh. Dẫu sao liền liền hiện nay một số gần như tiên thiên hậu kỳ đại viên mãn Minh Đạo Xuyên, cũng từ trên người đối phương cảm giác được nồng nặc uy hiếp, chớ nói chi là Hắc Bảo Nhân kia bây giờ còn tự xưng đến từ Hắc Ma Điện. Cái loại đó võ học thánh địa cái này ý vị như thế nào? Ý nghĩa Hắc Bảo Nhân kia rất có thể có đủ để sánh bằng tiên thiên hậu kỳ đại viên mãn thực lực, thậm chí còn khả năng mạnh hơn. Như vậy, bọn họ làm sao có thể không kiêng kỵ? Trần Phi con thỏ nhỏ chết bầm này lần này thật là quá xung động. Đem tay ngươi lấy ra. Có thể nhưng vào lúc này, tất cả mọi người bên tai cũng đột ngột vang lên một đạo lạnh lùng quát. Nhất thời, vô luận là những cái kia dáng vẻ run rẩy Hổ Báo Đường thành viên, hay hoặc là Diêm La, Nguyễn Kinh loại này tiên thiên cường giả, thậm chí Minh Đạo Xuyên, đều không khỏi theo bản năng một mặt kinh ngạc nhìn trẻ tuổi kia bóng người, có người sát theo lộ ra cười nhạt. Cũng có người thần sắc hốt hoảng, hiển nhiên, bọn họ cũng không ngờ tới, Trần Phi loại này tiểu tử chưa giáo máu đầu lại dám và đối phương loại này đến từ Hắc Ma Điện, đến từ võ học thánh địa nhân vật lớn, nói như vậy. Hắn bây giờ là đầu óc có vấn đề, muốn tìm cái chết liền sao? Thật là không tự lượng sức, không biết cái gọi là. Hụ hụ hụ tiểu tạp chủng, ngươi là tìm chết, hụ hụ hụ ngươi có biết hay không Bách Quỷ trưởng lão là thân phận bực nào? Hắn nhưng mà Hắc Ma Điện dài ô, phốc suy, liền vậy bị Trần Phi một cái chân dẫm ở dưới chân. La Tôn cũng sắc mặt bỗng nhiên uy nghiêm, châm chọc đứng lên, khó khăn cười nhạt mở miệng. Bách Quỷ trưởng lão thân phận gì? Coi như là hại nữa Ma Điện cái loại đó thế lực to lớn trong, cũng chưa tính là người yếu, đứng hàng tông các trưởng lão trong môn một chức. Nhưng bây giờ tiểu tạp chủng kia nhưng lại dám dùng loại giọng nói này, loại thái độ này, thà nói như vậy, muốn chết sao? Lần này, vô luận tiểu tạp chủng này như thế nào đi nữa búng, cũng sẽ chết không có chỗ chôn. Nhưng mà đáp lại hắn nhưng lại có thể lại là một cước chỉ gặp Trần Phi mặt không cảm giác đem bàn dẫm ở trên mặt hắn cái chân kia, đạp đứng lên, có thể ngay sau đó, nhưng lại ở đối phương bỗng nhiên mở to trong con ngươi, lần nữa hung hăng đạp xuống. Mà lần này chỉ nghe được ầm ầm ầm tiếng, lão già kia đầu còn có nửa bên nhuốm máu thân thể liền bị trực tiếp đạp đi vào ngói vụn trong, bị phế khư chôn, làm tại chỗ tất cả thấy một màn này người cũng không nhịn được con ngươi lại lần nữa, hung hăng rụt một cái. Hắn lại có thể thật dám, ngươi không nghe được ta nói, đem tay ngươi lấy ra. Những lời này ta chỉ cuối cùng nói lại lần nữa. Mà coi như là như vậy, tự mình làm ra mới vừa rồi vậy hết thảy, Trần Phi vẫn còn thật giống như cái gì đều không phát sinh như nhau, thu hồi chân, con ngươi cướp ra nhàn nhạt lãnh sắc. Ngay sau đó liền gặp hắn lại có thể xoay người, một đôi đen nhánh giống như lưu ly vậy thấu triệt con ngươi cùng vậy tới từ Hắc Ma Điện nhân vật lớn đối mặt lạnh lùng, nhàn nhạt nói ra lần này kinh người nói. Ừng ực Diêm La các người là thật bị Trần Phi cái này cử động to gan dọa sợ, rồi sau đó khó khăn nuốt nước miếng một cái, thần sắc hốt hoảng. Khó có thể tưởng tượng thằng nhóc này dựa vào cái gì, tại sao dám như vậy vô cùng gan dạ, dám dùng loại thái độ này đối với đối phương nói chuyện. Chẳng lẽ, hắn không biết Hắc Ma Điện cái này ba chữ ý vị như thế nào sao? Có thể coi là như vậy, đối phương kinh khủng kia kinh người thực lực vậy vẫn là rất miễn cưỡng đặt ở kia. Liền liền tu vi thực lực một số gần như tiên thiên hậu kỳ đỉnh cấp Minh Đạo Xuyên cũng vô cùng kiêng kỵ, có thể thằng nhóc này bây giờ trong lòng bọn họ mặt thật là một đoàn loạn cũng không biết nên nói cái gì. Người, mà vậy tới từ Hắc Ma Điện nhân vật lớn Bách Quỷ, giờ phút này đang mặt không cảm giác gắt gao nhìn chằm chằm Trần Phi, hắn già nua trong con người, bất ngờ có vẻ âm lãnh ma mang đang vang vọng. Cùng lúc đó, ở chung quanh thân thể hắn bên trong ít nhất vài mét bên trong phạm vi, bỗng hiện ra lao một cái lao đen nhánh tỏa sáng ma mang, giống như màu đen hoa tuyết tựa như liền không khí cũng có thể đông. Bất quá, liền ở tất cả mọi người đều cho rằng Trần Phi hẳn phải chết không thể nghi ngờ, vậy tới từ Hắc Ma Điện nhân vật lớn Bách Quỷ trưởng lão lại đột nhiên lắc đầu một cái, thu hồi hơi thở nhàn nhạt nói, thằng nhóc ngươi thật không sợ ta. Hơn nữa nói như vậy nói ở giữa tay hắn, lại có thể thật từ Trần Phi trên bả vai lấy ra. Nhất thời tất cả mọi người đều không nhịn được con ngươi rụt một cái, miệng có chút mở to. Bởi vì bọn họ giờ phút này đang cảm giác vô cùng là kinh ngạc cùng mê muội không rõ ràng. Vị đại nhân kia, là tại sao không có ra tay? Sợ ngươi, ta tại sao phải sợ ngươi, chỉ bằng ngươi là một luyện khí tầng 7 ma tu. có thể nhưng vào lúc này, Trần Phi vậy bình thản nhưng lại lạnh lùng tiếng nói lại lần nữa ở mọi người bên tai vang lên, làm bọn họ bên trong tuyệt đại đa số người cũng theo bản năng ngẩn người. Luyện khí tầng 7, cái gì luyện khí tầng 7? Chỉ có trong đó tuyệt số ít một nhóm người tỷ như Minh Đạo Xuyên, tỷ như Nguyễn Kinh khi bọn hắn nghe được Trần Phi những lời này sau đó, tất cả không nhịn được cả người run một cái, rồi sau đó, già nua con người mãnh co giúp một cái, sau đó thần sắc vô cùng là hoảng sợ hướng hắc bào nhân kia nhìn lại, run rẩy, sợ hãi thanh âm tình không tự kiềm chế bật thốt lên. Luyện khí tầng 7, chấm hỏi ngoa kép. Người khác có lẽ không biết cái này cái gọi là luyện khí tầng 7, là cái gì, có thể Minh Đạo Xuyên các người nhưng rõ ràng. Đây là luyện khí sĩ bên trong tu vi cấp bậc phân chia. Luyện khí tầng 4 tương đương với cổ võ giả tiên thiên sơ kỳ cảnh giới. Luyện khí tầng 5 tương đương với cổ võ giả tiên thiên trung kỳ cảnh giới. Luyện khí tầng 6 tương đương với cổ võ giả tiên thiên sơ kỳ cảnh giới. Mà luyện khí tầng 7 thì tương đương với bọn họ cổ võ giả tầng thứ trong truyền thuyết tiên thiên đại tông sư à. Đó là một loại cái gì khái niệm? Ở hiện nay cổ võ giả trong vòng, cho dù là ở đó chút siêu cường thế lực hoặc là nội tình đã lâu cổ tông cửa trong gia tộc tiên thiên tầng thứ cường giả cũng là tuyệt đối tinh nhuệ. Tới vào trong đó trung kỳ, hậu kỳ càng không thể nghi ngờ chính là ngôi sao sáng cấp tồn tại. Coi như là đặt ở trên trái đất này tùy ý một xó xỉnh cũng có thể tự lập là vương, xưng bá một khối. Có thể tiên thiên đại tông sư vẫn còn hoàn toàn bao trùm ở đó loại tầng thứ trên. Cái này há có thể để cho người không kinh hãi, không rung động. Hơn nữa trên thực tế, cái loại đó tầng thứ cổ võ giả bá chủ, ở trong võ lâm đã cực kỳ lâu không hiện thân. Như vậy mà ngày nay, có thể cùng sánh vai luyện khí sĩ luyện khí tầng 7, nhưng lại có thể như vậy chân chân thiết thiết xuất hiện ở bọn họ trước mắt. Đây quả thực ngươi lại có thể nhìn thấu ta tu vi. Mà nhưng vào lúc này, vậy từ Hắc Ma Điện được tới được nhân vật lớn Bách Quỷ chăm chú nhìn Trần Phi, khàn khàn nói. Hiển nhiên liền hắn đều thật không nghĩ tới, loại này tiểu tử, lại có thể nhìn thấu hắn che giấu, nhìn thấu hắn tu vi. Ngươi cái loại đó liễm khí pháp ở ta trước mặt không chút nào tác dụng. Nhưng mà, đối với vậy Bách Quỷ chấn động ánh mắt Trần Phi nhưng cũng chỉ là nhàn nhạt liếc hắn một mắt thần sắc vẫn lạnh lùng như cũ, nhàn nhạt nói, các hạ hẳn không phải là cái này trong thế tục người chứ. Hắc Ma Điện ta không biết ngươi tại sao phải đảm bảo hắn, bất quá bây giờ chúng ta theo hắn giữa thủ oán cũng không cho nên ngươi muốn nhận làm cái này tùy tiện vài ba lời, là có thể để cho chúng ta dừng tay, thả qua hắn. Cái này sợ rằng có chút ý nghĩ hảo huyền, chẳng lẽ lấy ta Hắc Ma Điện mặt mũi còn chưa đủ. Nghe vậy Bách Quỷ trầm mặt nói. Hắn thanh âm, ở Hắc Ma Điện cái này ba chữ phía trên nhấn mạnh. Mà hắn làm như vậy dụng ý, thật ra thì vậy rất đơn giản, bởi vì Hắc Ma Điện đây chính là trong võ lâm này đồn đãi ba đại võ học chí cao cung điện tới một có cực lớn bá quyền thống trị lực. Chớ nói chi là bọn họ Hắc Ma Điện hay là đến từ bên kia, hắn tin tưởng đối phương hẳn có thể hiểu cho nên phải cho mặt mũi. Hắc Ma Điện. Nhưng mà, nghe được đối phương loại này cảnh cáo, Trần Phi nhưng lại có thể sắc mặt bình thản bĩu môi, nhàn nhạt nói, Hắc Ma Điện mặt mũi cố nhiên lớn, bất quá, ngươi chắc chắn bây giờ là phía sau ngươi Hắc Ma Điện muốn đảm bảo hắn, mà không phải là ngươi. Tốt lắm, ngươi bây giờ có thể đem hắn mang đi, bất quá trở về sau đó ta sẽ đúng sự thật nói. Nói xong, hắn lại không chút do dự xoay người muốn rời khỏi. Có thể nghe nói thấy vậy sau lưng hắn Bách Quỷ nhưng sắc mặt hơi đổi một cái, ngay sau đó, hắn lại có thể đưa tay ngăn lại nói, đợi một chút. Trần Phi xoay người rời đi, mọi người không nghĩ tới, mà vậy tới từ Hắc Ma Điện nhân vật lớn vậy mà sẽ như vậy ngăn trở chỉ là đưa tay, mọi người tại đây vậy giống vậy không nghĩ tới. Còn có chuyện gì sao? Nghe vậy Trần Phi bước chân hơi dừng một chút nghiêng đầu bên trở về, híp mắt nói. Vậy tới từ Hắc Ma Điện nhân vật lớn Bách Quỷ nghe vậy trước không trả lời, mà là ánh mắt khói mù nghiêng liếc cách đó không xa mọi người một mắt lại đưa mắt bên trở về, rơi vào Trần Phi trên mình, chậm rãi nói, chúng ta đơn độc trò chuyện một chút đi. Theo để ta đi chỗ an tĩnh một chút. Nghe vậy Trần Phi hơi ngớ ngẩn, hiển nhiên không nghĩ tới đối phương còn muốn đơn độc theo hắn trò chuyện một chút. Sư phụ ta đi một lát sẽ trở lại, các người giúp ta đem tên kia coi chừng. Nhưng mà hắn không cân nhắc thế nào, tựa hồ liền đã hạ quyết tâm, một bên quay đầu hướng cách đó không xa Minh Đạo Xuyên các người mở miệng, bên kia liền trực tiếp bước ra bước chân, đi theo vậy Bách Quỷ đi. Thằng nhóc thúi ai tính. Chu Dã, chúng ta cũng coi là quen biết đã lâu cho nên ngươi bây giờ tốt nhất cho ta đàng hoàng ở chỗ này, đừng đùa bỡn hoa chiêu gì, nếu không, ngươi biết hậu quả. Vốn là vậy Minh Đạo Xuyên còn theo bản năng muốn ngăn trở, có thể làm hắn sát theo gặp Trần Phi đều đã đi xa, hơi ngẩn ra, vậy vẫn lắc đầu một cái, đem lạnh lùng ánh mắt dịch chuyển đến đã bó tay chịu trói Chu Dã trên mình, nhàn nhạt nói. Ta ngươi yên tâm đi, đều đã đến như vậy ruộng đất ta kia còn có cái gì lá gan, dám ở các người trước mặt lại đùa bỡn hoa chiêu gì. Vậy Chu Dã giờ phút này đã sớm trên mặt hiện đầy vẻ tuyệt vọng, nghe vậy lắc đầu thở dài nói. Hiển nhiên hắn giờ phút này đã rất rõ ràng, cho dù hắn lại không cam lòng, lại không muốn bọn họ Hổ Báo Đường hoàn toàn sa sút cũng đã thành là sự thật. Loại cục diện này sẽ không có gì vãn hồi chỗ trống. Cho nên ở loại trạng huống này hạ, hắn tự nhiên cũng không lực sinh ra nữa cái gì đùa bỡn hoa chiêu tâm tư. Bởi vì lấy hắn thực lực cũng chỉ có tiên thiên trung kỳ, ở Minh Đạo Xuyên loại này một số gần như tiên thiên hậu kỳ cường giả đỉnh phong trước mặt là thật không đủ xem à, bên kia Trần Phi cùng vậy tới từ Hắc Ma Điện nhân vật lớn Bách Quỷ vậy đơn độc đi tới một chỗ vắng vẻ. Sau khi đến nơi đó, vậy Bách Quỷ chậm rãi nghiêng đầu quên Trần Phi một mắt, sát theo mặt không cảm giác giọng âm u chất vấn, thằng nhóc ngươi rốt cuộc là ai? Đến từ địa phương nào? Nếu để cho ta phát hiện ngươi mới vừa rồi những cái kia cử động chẳng qua là đang hư trương thanh thế mà nói, ta bảo đảm sẽ để cho ngươi hối hận. Để cho ta hối hận. Ở đó Bách Quỷ trước mặt một lượng gạo khoảng cách làm Trần Phi nghe được cái này loại lời bàn, nhất thời nhướng mày một cái, ngay sau đó trên mặt hiện ra lau một cái không nhịn được lãnh sắc nói, ngươi nếu là cảm thấy theo ta không lời nói, liền đừng làm loại này đơn độc trò chuyện một chút trò lừa bịp. Ta biết ngươi lai lịch không thật lực vậy rất mạnh, nhưng mà vậy thì thế nào? Cái này trên đời tựa hồ cũng không phải là chỉ có một Hắc Ma Điện. Còn nữa, các người rốt cuộc ở âm thầm nghiên cứu cái gì, có phải hay không có chút du giới? Người biết chút ít cái gì? Vốn là ban đầu nghe vậy Bách Quỷ già nua gương mặt còn một mặt bình thản, có thể làm hắn tiếp theo nghe được Trần Phi lời nói này nửa đoạn sau, nào đó mấy chữ, nhưng bỗng nhiên sắc mặt lập tức liền biến, trầm giọng nói. Mặc dù Trần Phi không nghĩ tới mình lời nói này, lại có thể đột nhiên dẫn rất đúng mét khối phản ứng như vậy kịch liệt không khỏi trong con ngươi hơi nhanh tránh. Rồi sau đó hừ một tiếng, nhàn nhạt nói, hừ. Ta cũng không phải là người mù, ta vừa mới nhìn thấy cái gì, bây giờ dĩ nhiên là đã biết cái gì. Xem ra các người lại đang trêu ghẹo mãi cái gì vật kỳ quái. Đáng chết, mà đang đối mặt Trần Phi chất vấn, vậy Bách Quỷ mí mắt chợt trầm một cái, trong ánh mắt tình không tự kiềm chế có một ít sát ý bắt đầu xông ra. Hắn quả thật không nghĩ tới, thằng nhóc này lại có thể phát hiện bí mật của bọn họ, mà nếu là chuyện này cứ như vậy bị tiết lộ ra ngoài mà nói, coi như là hắn, cũng biết lưng đeo lên rất lớn áp lực thậm chí phiền toái to lớn. Nghĩ đến đây, trong lòng của hắn phiền não và sát ý liền còn có chút không ức chế được đứng lên. Sát theo liền gặp hắn con ngươi chăm chú nhìn Trần Phi, có chút âm lãnh nói, thằng nhóc ta mặc dù không biết ngươi kết quả lai lịch gì, có thể ngươi bây giờ, lại biết một ít không nên ngươi biết chuyện, nói như vậy, từ hắn khô già bên trong thân thể còn dần dần nổi lên một cổ rất đáng sợ hơi thở. Được rồi. Nhưng lúc này đây hắn nói cũng còn chưa nói hết, liền bị Trần Phi mặt không cảm giác hát đoạn. Chỉ gặp hắn lạnh lùng nhìn đối phương, chậm rãi nói, ta không có hứng thú xem ngươi ở nơi này phô trương thanh thế. Ngươi nếu là muốn giết ta cũng không phương thử một chút, dù sao ta phải chết, ta bảo đảm, sau ngày hôm nay, các ngươi những cái kia âm thầm bẩn thỉu đổi chát tất nhiên sẽ bị truyền giao. Ngươi nói gì sao, nghe vậy Bách Quỷ trên mặt thần sắc vô cùng làm khó xem. Nếu không chúng ta đánh cuộc một lần thử một chút, Trần Phi căn bản không để ý đối phương thái độ, đối chọi tương đối gay gắt nói. Oanh! Nghe vậy Bách Quỷ khô lão thân thể bên trong dâng lên khí thế kinh người hơn, càng đáng sợ hơn, có thể Trần Phi nhưng lại vẫn là không có động tĩnh, một mặt hung ác cùng lạnh lùng vẻ. Thấy tình cảnh này, vậy Bách Quỷ hung hăng quất rút ra da mặt, rồi sau đó mặt không cảm giác một cái chớp mắt không chớp mắt chăm chú nhìn Trần Phi, quá trình này kéo dài ước chừng có nửa phút mới gặp hắn đột nhiên lắc đầu một cái, lãnh đạm nói đi, ngươi rốt cuộc muốn cái gì, mới nguyện ý đem chuyện này từ đầu ngươi trong quên mất. Không phải ta muốn cái gì, mà là ngươi bây giờ cần cho ta một cái giải thích. Tên kia theo ta có thủ oán, nhưng bây giờ, ngươi nhưng muốn đảm bảo hắn. Trần Phi lạnh nhạt trả lời, ta nói qua, hắn không thể chết được, nếu không ta cũng sẽ mất mạng, có thể nghe nói, vậy Bách Quỷ nhưng lại có thể như vậy mở miệng nói. Cái gì, rất hiển nhiên Trần Phi nghe vậy ngẩn người. Được rồi, ngươi nếu là muốn biết, chẳng qua lão phu liền nói cho ngươi đi. Có thể nhưng vào lúc này, vậy Bách Quỷ nhưng cũng đã lần nữa lắc đầu một cái, trầm giọng nói, hắn bây giờ cùng chúng ta Hắc Ma Điện một vị đại nhân vật làm ăn cùng với trọng yếu thí nghiệm có liên quan. Mà đây cái thí nghiệm đến trước mắt mới ngưng, cũng chỉ có hắn một người có năng lực hoàn thành, cho nên hắn không thể chết được, nếu không vị đại nhân kia lửa giận đem không cách nào lắng xuống. Các người Hắc Ma Điện một vị đại nhân vật, trọng yếu thí nghiệm, nghe được cái này Trần Phi trong con ngươi hiện ra vẻ kinh dị. Không sai. Ta đây không phải là đang cùng ngươi làm trò đùa, vị đại nhân kia coi như là ở chúng ta Hắc Ma trong điện bộ, vậy tuyệt đối được gọi là một vị chân chính nhân vật lớn, là một vị vương cấp tồn tại. mà hắn mưu đồ lần này trọng yếu thí nghiệm, thật ra thì nghiệm kết quả, nếu là thật có thể thành công mà nói, liền sẽ bị hắn dùng để cùng bên kia các nhân vật lớn âm thầm tiến hành đổi trác, đến lúc đó, nói đến đây liền hắn cũng không nhịn được hơi già nua gương mặt nổi lên lau một cái vẻ lẫm nhiên, rồi sau đó lại tiếp tục lắc đầu thở dài nói, đến lúc đó. Ngươi có thể hiểu lời này thiệp cập phạm vi sao? Tuyệt đối là làm người ta cao cốt sợ hãi. Hắn đưa mắt quét về phía Trần Phi. Thật ra thì liền ta, bây giờ cũng không biết chuyện này kết quả đã dính dấp đến nhiều ít các nhân vật lớn. Nghe nói chỉ là vương cấp bậc tồn tại tối thiểu đều có 3 cái. Cho nên chuyện này ở bên kia rất nhiều hắc nhân vật lớn trong mắt thật ra thì đều đã không tính là bí mật gì. Chỉ là vì an toàn dậy gặp còn chưa tới có thể công khai thời điểm. Ta như thế nói, ngươi có thể hiểu sao? Hắn vậy âm u ánh mắt lại lần nữa rơi vào Trần Phi trên mặt thẳng từng lạnh quát hỏi. Tối thiểu 3 vị vương cấp tồn tại. Nhưng mà Trần Phi nhưng căn bản không để ý tới hắn cái loại đó tư thái, mà là theo bản năng hít mắt có chút sắc mặt ngưng trọng tự lẩm bẩm. Mặc dù hắn cũng không biết cái gọi là vương cấp tồn tại kết quả là cái gì, hơn nữa bây giờ cũng không cách nào hỏi, bất quá cái này nhưng cũng không ngại ngại hắn ở trong lòng làm ra giả tưởng và suy đoán. Phải biết lão này vốn là một vị luyện khí tầng 7 cường giả theo lý thuyết vậy không yếu. Nhưng bây giờ, hắn nhưng đối với vậy cái gọi là đại nhân, cái gọi là vương cấp tồn tại như vậy kính sợ như vẻn vẹn chỉ là luyện khí tầng 8, hoặc tầng 9, cũng không đến nổi như thế chứ. Nghĩ đến đây, Trần Phi trong lòng không khỏi chợt giật một cái, hơi biến sắc mặt chẳng lẽ không sai. Mà ở thấy Trần Phi trên mặt rốt cuộc lộ ra như vậy thần sắc vậy Bách Quỷ trong lòng khó hiểu có chút tối thoải mái, chẳng qua là hắn ngoài mặt nhưng vẫn là nghiêm chỉnh cười lạnh nói, bây giờ ngươi biết sao? Nếu là ngươi thật ngu xuẩn đến đem chuyện này truyền giao, bộc lộ ra đi từ đó làm trở ngại đến vị đại nhân kia buôn bán nói, đem ngươi sẽ cùng nhiều ít nhân vật lớn là địch sao? Nếu như những đại nhân vật kia chấn động nói, chỉ sợ cũng coi như là bên kia cũng đều sẽ tung lên động đất. Nói đến đây, hắn hơi dừng lại một chút rồi sau đó thần sắc có chút giễu cợt nhìn Trần Phi, nói, đây chính là ngươi muốn giải thích. Hài lòng chưa, nghe được cái này Trần Phi trực tiếp bỗng nhiên trầm mặc. Bởi vì sự việc nếu là thật như cùng đối phương nói, dính dấp mặt rộng như vậy, dính dấp đến nhiều như vậy cái gọi là bên kia các nhân vật lớn, vậy cho dù bây giờ đứng ở trước mặt hắn không phải một vị luyện khí tầng 7 cường giả, sợ rằng hắn vậy không có biện pháp ra tay à, quản tốt ngươi miệng. Ta không muốn bởi vì ngươi loại này mênh mông đụng tiểu tử chưa ráo máu đầu, mà khó hiểu chọc tới phiền toái gì. Chẳng qua là tiếp theo vậy Bách Quỷ cũng đã lần nữa nói như vậy nói, rồi sau đó, xoay người rời đi. Người ta mang đi cuối cùng ta nhắc lại ngươi một lần, quản tốt ngươi miệng, nếu không, đến lúc đó ta chẳng qua là có thể sẽ chết mà ngươi, chính là nhất định sẽ chết. Đừng lấy là ta đang cùng ngươi làm trò đùa, thân ảnh kia cuối cùng dừng chân dừng lại một hồi, đem lời nói này sau khi nói xong, ngay sau đó trực tiếp biến mất không thấy. Chỉ để lại Trần Phi một người tại chỗ sắc mặt có chút âm tình bất định. Bởi vì hắn rất rõ ràng, nếu như lần này hắn lựa chọn buông tha nói, vậy bọn họ sẽ gặp mất đi hoàn mỹ nhất hủy diệt đối phương La Tôn cơ hội. Mà đây loại cơ hội, sau này hơn phân nửa cũng sẽ không còn. Nhưng mà nếu là không lựa chọn buông tha nói, ngược lại hành vi đưa đến hậu quả, nhưng sợ rằng có lẽ sẽ càng đáng sợ hơn. Hơn nữa tên kia là Bách Quỷ lão gia, đây chính là một vị chính gốc luyện khí tầng 7 cường giả. Mà cường giả loại này, đối với bọn họ trước mắt cái này tổ hợp mà nói, coi như là có sư phụ hắn Minh Đạo Xuyên ở đây, đối phương cũng là vô địch. Cho nên bọn họ căn bản không có thể ở đối phương ở dưới tình huống cướp đi La Tôn mệnh. Nghĩ đến đây, Trần Phi dứt khoát lắc đầu một cái, có chút nhíu mày líu díu liền đứng lên, nói, bên kia. Vương cấp tồn tại. Tựa hồ ở trên trái đất này, thật đúng là cất giấu không thiếu ta không biết bí mật cũng không biết lúc nào ta mới có thể đem bao phủ ở trên đó thần bí áo lụa, hoàn toàn vén lên đâu. Hiển nhiên, ngày hôm nay hắn tựa hồ biết không ít thứ. Sau đó, theo vậy tới từ Hắc Ma Điện nhân vật lớn mang sắp chết trọng thương La Tôn rời đi, bao phủ ở hổ báo đường đại bản doanh bầu trời mây đen rốt cuộc biến mất. Có thể từ một bên kia mặt mà nói, cũng có thể nói cái này bao phủ ở đỉnh đầu bọn họ mây đen, càng dày hơn, thậm chí đã đem chúng cho đè tháp dẫu sao ở loại trạng huống này hạ ai cũng biết, hôm nay phát sinh hết thảy đã hoàn toàn đủ để làm cái này từng chiếm cứ ở lĩnh Nam ba tỉnh thế giới hắc ám bên trong đồ vật khổng lồ triệt để gặp kiếp nạn bị hủy đi. Vì vậy, ở Minh Đạo Xuyên các người hờ hững lạnh lùng trong ánh mắt những cái kia hổ báo đường đại bản doanh người giống như chó chết chủ vậy, bụi văng đầy người, sợ hãi run sợ trốn chạy đi ra ngoài. Chẳng qua là bọn họ cũng còn không cách xa chỗ thị phi này, nhưng đột nhiên bị một đám mang súng, cả người khí chất lãnh khốc đặc thù quân đội quân nhân ngăn lại. Các người, mà ở thấy một màn này, những chó sói kia bái mà chạy hổ báo đường thành viên sắc mặt chán nản, thần sắc đờ đẫn, tinh thần giảm lớn, không nghĩ tới lại có thể sớm đã có người ở nơi này trông nom bọn họ. đổi câu mà nói, bọn họ căn bản cũng không có thể chạy mất. Trừ phi, bọn họ bên trong một ít người có gan sinh ra dũng khí cùng giờ phút này còn dừng lại ở hổ báo đường đại bản doanh bên trong Trần Phi, Minh Đạo Xuyên các người đối kháng, đã chết tương bác. Nhưng vấn đề là cái này thực tế sao? Phải biết liền liền bọn họ hổ báo đường tiên thiên tầng thứ đại lão cơ hồ đều chết hết, thậm chí liền liền La Tôn đại nhân cũng thiếu chút nữa chết, bọn họ những thứ này con tép coi là cái gì? Đều là tên tiểu tạp chủng kia, vô liêm sỉ. Nghĩ đến đây, không thiếu hổ báo đường thành viên nội tâm bên trong cũng tức giận không thôi, có thể bọn họ nhưng cũng chỉ dám nghĩ ở trong lòng muốn, hoàn toàn không dám biểu lộ ở trên mặt. Đàng hoàng bó tay chịu trói, có lẽ các người còn có thể sẽ có một đường sinh cơ, nếu không, bây giờ liền cho ta chờ đầu rơi xuống đất đi. Ngồi xuống. Ở đó một đám mang súng, cả người khí chất lãnh khốc đặc thù quân đội quân nhân trong, một người cầm trong tay thô bạo trường đao sắc mặt phiền muộn, vóc người to lớn người đàn ông lạnh lẻo mắng. Mà người này không phải người khác, chính là trước thiếu chút nữa chết ở Trần Phi trong tay, sau lại tự nguyện thần phục lĩnh Nam Hoàng rắn núi Khâu gia thứ ba lão tổ Khâu Quân. Hơn nữa quan sát hắn lúc này cả người dòng nước chảy ra kinh người hơi thở, không ngờ đạt tới cổ võ giả tiên thiên sơ kỳ. Ngươi là Khâu Quân, ngươi lại có thể. Mà những người đó ở thấy Khâu Quân ra sân, cùng với cảm nhận được hắn cả người kinh người cảnh giới tiên thiên hơi thở cũng không nhịn được đột nhiên đổi một cái sắc, sau đó ảm đạm tuyệt vọng đưa tay đặt ở đầu phía sau ngồi chồm hổm xuống, lựa chọn bó tay chịu trói. Đều đã biến thành như vậy, còn có thể làm sao? Bọn họ cũng không muốn trắng như vậy chết vô ích à, hừ. Mà ở thấy một màn này, vậy sắc mặt phiền muộn Khâu Quân hừ lạnh một tiếng, hướng sau lưng mang súng phi báo thành viên hạ lệnh đi đem bọn họ bắt lại. Đồ mang đủ chứ? Nhất thời thì có đông đảo phi báo thành viên như ong vỡ tổ trào hướng những cái kia bó tay chịu trói hổ báo đường thành viên, có một loại đặc thù nào đó ngành đặc chế còng tay đem bọn họ còng lại, như vậy, bọn họ rất khó còn nữa sức phản kháng. Hơn nữa một bên làm ra như vậy hành động, còn có người nghe được Khâu Quân mà nói, lập tức nói, báo cáo sếp. Hình hào còng tay chúng ta chuẩn bị nói trước liền 100 phó, bây giờ nhìn lại đã hoàn toàn đủ dùng, những thứ khác những tên kia cũng không cần phải đặc biệt sử dụng loại này hình hào còng tay. Đây là do Trung khoa viện ngành đặc biệt mài phát ra, đặc biệt nhằm vào cổ võ giả hoặc là người dị năng loại đặc thù còng tay, phàm là nửa bước tiên thiên hoặc cùng chi đối ứng trở xuống người dị năng, cũng khó khăn một chút có thể đem tránh thoát hết. Còn như những cái kia lúc này nửa bước tiên thiên hoặc nửa bước tiên thiên đỉnh cấp hổ báo đường thành viên, một là bọn họ trước đều đã bị sợ bể mật, hai là hiện nay tiên thiên sơ kỳ Khâu Quân, cũng không phải là một trưng bày, dù sao hoàn toàn đủ để trấn nhiếp những người này. Vì vậy, ảo ảo mấy trăm gần ngàn dân quân nhân mang súng, ở Khâu Quân cùng với hổ báo đường thành viên dưới sự lãnh đạo, đem những cái kia một mặt tuyệt vọng hổ báo đường thành viên mang đi. Mà sau đó chờ đợi những người này, tất nhiên là luật pháp nghiêm trị cùng với lao ngục tai ương. Cùng lúc đó, bên kia, cùng Hắc Ma Điện vị đại nhân kia trò chuyện riêng kết thúc sau Trần Phi, lại lần nữa bình an vô sự xuất hiện ở trước mắt mọi người, hơn nữa, còn hướng vậy Chu Dã chỗ ở phương hướng chậm rãi đi tới. Ngươi muốn làm gì? Mà ở thấy Trần Phi hướng mình đi tới bên này, vậy nguyên hổ báo đường tiên thiên trung kỳ cường giả, phó đường chủ Chu Dã, lúc này bất ngờ đã mặt như màu đất, cả người trên dưới điên cuồng lay động, liền gót chân đều là đang run rẩy. Bởi vì hắn rất rõ ràng, lần này bọn họ hổ báo đường rất hoàn toàn bị bại, từ nay về sau cũng đem ở trong võ lâm này xóa tên. Hơn nữa hắn Chu Dã trước còn theo như đối phương thằng nhóc kia từng có như vậy va chạm, bọ ngựa bắt ve chim sẻ ở phía sau, cướp đi đối phương đồ. Nghĩ đến đây hắn cũng không nhịn được cả khuôn mặt cũng liếc cả người run rẩy căn bản không cách nào chỉ ở lại. Ta muốn làm gì, xin nhờ, ngươi bây giờ có thể đừng nói cho ta ngươi trí nhớ không tốt, quên mất ngày đó ta đối với ngươi cảnh cáo. Hôm nay ngươi còn có cái gì dễ nói, thật lấy là dựa vào La Tôn cái loại đó mặt hàng làm núi dựa là có thể là tùy ý là không chút kiêng kỵ. Ha ha, Trần Phi gương mặt xâm nhiên nhìn chăm chú vậy trước thiên trung kỳ Chu Dã, rồi sau đó cười lạnh giễu cợt nói. Nghe vậy vậy Chu Dã mặt hốt hoảng cùng tuyệt vọng, một lát sau mới vừa khô khốc vô cùng nói, là ta có mắt không biết Thái Sơn, trước ngu muội bị linh dược cám dỗ. Hôm nay tùy ý xử lý, chẳng qua là, mong rằng có thể thả ta một con đường sống, hiển nhiên, hắn rất rõ ràng, trước sự kiện kia hắn Chu Dã tất nhiên là tội chết, bởi vì coi như là chính hắn theo Trần Phi chỗ ở vị trí muốn đổi, nguyên bản dễ như trở bàn tay bảo vật lại bị bỗng bọ ngựa bắt ve chim sẻ ở phía sau, bị cướp đi, căn bản sẽ không nhịn được trong lòng dâng lên ý định giết người. Cho nên mới có ngày hôm nay một màn này phát sinh. Keng, chẳng qua là hắn lời nói này cũng chưa nói xong, liền gặp Trần Phi mặt không cảm giác chăm chú nhìn hắn, bỗng keng một tiếng, trong bàn tay bất ngờ hiện ra ánh sáng đen lưu chuyển huyền thạch kính, một món xâm nhiên phong phú thuộc tính thổ ánh sáng đen, hiện lên nặng nề lực lượng, nhọn bộ phận chỉ hướng hắn ấn đường. vậy tràn đầy sát khí phong phú hơi thở, nhất thời làm thân thể chợt run lên, lộ ra tuyệt vọng. Thả ngươi một con đường sống, nghiêm ngặt nhắc tới, hôm nay chuyện này có một nửa đều là bởi vì ngươi đưa tới, mà bây giờ, bọn họ đều chết hết ngươi nhưng nói cho ta, để cho ta thả ngươi một con đường sống ngươi chưa thấy được bây giờ mới đến nói lời như vậy, có chút buồn cười không? Trần Phi sắc mặt và giọng càng lạnh. Nói đến đây, thậm chí liền hắn cả người vậy cổ sát ý cũng đổi được hơn nữa nồng nặc mấy phần, làm bị che phủ ở trong đó Chu Dã cả người run lên, sắc mặt sợ hãi bất an, khẩn trương nói, đợi một chút ngươi trước hết nghe ta nói. Vậy thần kỳ thảo dược ta còn cũng không có sử dụng, nó bây giờ đang ở ta trong phòng thí nghiệm, hắn vội vàng thật nhanh đem sự thật này nói ra. Cái gì, kim thiềm nguyệt quả còn không có bị ngươi lãng phí hết. Nghe vậy Trần Phi trên mặt thần sắc ngớ ngẩn, trong ánh mắt theo bản năng dòng nước chảy qua liền chút vui mừng, rồi sau đó sắc mặt một hồi, lạnh lùng nói. Phải biết vậy kim thiềm nguyệt quả nhưng mà nhân cấp trung phẩm linh dược, không nói ở nơi này thiên tài địa bảo đã sớm tuyệt tích 99% điểm 999 trên trái đất coi như là ở thần bí kia tu chân giới cấp thấp người tu chân trong vòng, vậy rất chân quý. Nguyên bản hắn còn lấy là vật kia đã bị đối phương lãng phí hết cho nên mới như vậy tức giận, sát khí như vậy nồng nặc. Có thể bây giờ đối phương nhưng lại còn nói vậy kim thiềm nguyệt quả lại vẫn còn ở, không có bị lãng phí hết, tự nhiên làm hắn không thể nào không ngạc nhiên mừng rỡ. Dẫu sao coi như là lấy hắn hiện nay tu vi, nếu là có thể ăn vào bụi cây kia nhân cấp trung phẩm linh dược nói, cũng có thể mượn hắn mạnh mẽ dược liệu thử đánh vào một chút luyện khí tầng 5 đỉnh cấp cảnh giới. Đến lúc đó, nếu là có thể thành công, vậy hắn sợ rằng liền luyện khí tầng 6 hoặc là tiên thiên hậu kỳ cũng không sợ, có thể cùng chi rất miễn cưỡng tương đương, đúng vậy. Trước sự kiện kia ta biết là ta có lỗi trước, không, bất quá xem ở bây giờ bụi cây kia thần kỳ thảo dược vẫn còn ở phân thượng, có thể hay không thả ta một con đường sống. Ta nguyện ý nhận trừng phạt chẳng qua là, lưu ta một cái mạng là được. Vậy Chu Dã chiến chiến nguy nguy nói, hiển nhiên, hắn rất sợ chết, nếu như đồ thật vẫn còn ở, vậy ngươi liền là tử tội có thể miễn tội sống khó khăn tha. Kim thiềm nguyệt quả ở đâu, trước mang ta đi qua xem. Mà nghe được Trần Phi loại này lạnh lùng thanh âm, đạt tới lời nói nội dung, vậy tê liệt đến trên đất Chu Dã đầu tiên là sững sốt một chút, rồi sau đó lại đột nhiên lập tức từ dưới đất chống giữ, một mặt kích động nói, đa tạ tiểu huynh đệ khai ân. Mời theo ta tới, bụi thảo dược kia bây giờ đang ở ta trong phòng thí nghiệm. Phòng thí nghiệm. Nghe vậy Trần Phi khẽ cau mày, nhưng lại không nói gì. Sát theo, hắn liền đi theo Chu Dã tiến vào vậy tầng 3 lầu nhỏ, tiến vào vậy trong phòng thí nghiệm. Sư huynh, vậy kim thiềm nguyệt quả là cái gì? Bên kia, Diêm La, Nguyễn Kinh đám người cũng không có đi theo vào, bất quá Diêm La lại có chút nghi hoặc hướng vậy Minh Đạo Xuyên hỏi. Hiển nhiên, hắn tựa hồ nghe rõ ràng Trần Phi và vậy Chu Dã trước khi nói chuyện, bất quá, vậy cái gọi là kim thiềm nguyệt quả kết quả là cái gì? Một bụi rất thần kỳ thảo dược, nếu là lấy những cái kia luyện khí sĩ giọng mà nói, cái loại đó thần kỳ cỏ tên thuốc hẳn là được gọi chi là linh dược chứ? Hiển nhiên Minh Đạo Xuyên đã sớm từ Trần Phi vậy lấy được phổ cập khoa học chậm rãi nói. Linh dược, thần kỳ thảo dược, đợi một chút, chẳng lẽ là, mà vậy Nguyễn Kinh nghe vậy, nhưng đầu tiên là cau mày thâm tư rồi sau đó một hồi ngạc nhiên mừng rỡ đến. Giống như là nghĩ đến, đoán được cái gì? Lão Tam, ngươi biết, gặp lại mình sư đệ khác thường, Diêm La nghi ngờ nói, biết một chút. Trước rất tình cờ một lần cơ hội, từng nghe đến Trung Nam Hải một vị cung phụng đại nhân ba nói đôi câu nhắc qua mấy câu tóm lại, hẳn là rất thần kỳ thứ lợi hại đi. Nghe vậy Nguyễn Kinh khẽ gật đầu, nhắc tới Trung Nam Hải cung phụng đại nhân những từ ngữ này thời điểm, hắn trong mắt còn không do lướt qua một tia kính sợ sắc thái. Phải biết những đại nhân kia còn bao trùm ở bọn họ kinh thành bốn bộ trên à. Thậm chí liền bọn họ bên trong cường đại nhất Long Tổ, đều không cách nào cùng chi như nhau. Cái này ý vị như thế nào, không cần nói cũng biết. Trung Nam Hải cung phụng. Mà nghe được vậy mấy chữ coi như là Minh Đạo Xuyên hiện nay cũng không khỏi theo bản năng trong con ngươi lướt qua mấy phần kinh dị. Đối với những cái kia tồn tại, hắn nhưng mà không xa lạ gì. Mà nhưng vào lúc này, Trần Phi đã đi theo vậy Chu Dã tới đến dưới đất một tầng phòng thí nghiệm. Tiến vào vậy xuống một tầng phòng thí nghiệm sau đó, đầu tiên in vào Trần Phi mi mắt chính là vậy chứa các loại màu sắc chất lỏng, nhưng lúc này lại khuynh đảo tan tành tán rơi xuống đất chai chai lọ lọ nhưng dứt khoát những cái kia chứa các loại màu sắc chất lỏng thủy tinh dụng cụ đều là dùng đặc thù cao độ cứng thủy tinh chế thành cứng rắn vô cùng. Cho nên giờ phút này cũng không có bất kỳ làm tổn hại, chẳng qua là tình cảnh nhìn như có chút không được tốt xem mà thôi. Còn như Trần Phi nhất quan tâm nhất người nọ cấp trung phẩm linh dược kim thiềm nguyệt quả, lúc này đang yên lặng cắm rễ ở nào đó hình vuông vức thủy tinh dụng cụ bên trong. Phía dưới cửa hàng có một tầng thật dày đất bùn, mà vậy đất bùn phía dưới lại có từng cây một ống nối liền tương tự với dịch dinh dưỡng giống vậy đồ, đem chậm rãi truyền vào kim thiềm nguyệt quả nơi cắm rễ trong đất bùn. mà ở thấy tình cảnh này, nhất thời, Trần Phi con ngươi không khỏi thật sâu nhíu mày một cái. Keng! Sát theo liền gặp hắn vung mạnh tay lên, một đạo viêm kiếm giống như cởi cung ra mũi tên nhọn, thẳng tắp cướp hướng vậy hình vuông vức thủy tinh dụng cụ, chen một tiếng, vậy độ cứng có thể nói kinh người đặc thù thủy tinh liền lại có thể bị đánh nổ bể ra. Một khắc sau liền gặp vậy viêm kiếm nhanh chóng biến ảo là từng luồng đỏ thẫm diễm quang, vừa đem vậy kim thiềm nguyệt quả bảo vệ, phòng ngừa hắn bị tổn thất một bên, vậy đỏ thẫm diễm quang vậy làm nổi kim thiềm nguyệt quả từ từ phiêu trở lại Trần Phi trong tay. Hừ, nhất định chính là vẽ rắn thêm chân. Đến khi vậy kim thiềm nguyệt quả trở về tới trong tay lòng sau đó, Trần Phi điều khiển linh khí lan tràn tới trong đó rồi sau đó mặt không cảm giác cảm ứng một hồi, cuối cùng, liền gặp hắn hừ lạnh một tiếng, nói. Hắn rõ ràng đối phương loại phương pháp này, nhất định là muốn kim thiềm nguyệt quả loại này thần kỳ linh dược dược liệu, đổi được mạnh hơn, nhưng vấn đề là đây có thể tuyệt đối không là đơn giản như vậy là có thể biện pháp chuyện. Dẫu sao phàm là ở giữa đất trời này vạn vật đều có một cái chịu đựng hạn mức tối đa thủy mãn thì giật như vậy nông cạn đạo lý, hắn lại có thể cũng không biết sao. Thật là có đủ nông cạn, và tham lam à, nếu không phải bởi vì tham lam, muốn cho bản thân này thì đã đủ dược liệu kinh người kim thiềm nguyệt quả, còn muốn để cho nó đổi được lợi hại hơn, Chu Dã lại làm sao sẽ nghĩ ra qua loa lấy lệ như vậy biện pháp, vẽ rắn thêm chân đâu. Bất quá, hắn cũng hẳn cảm ơn đối phương phần này tham lam, nếu không, cái này kim thiềm nguyệt quả làm sao sẽ lần nữa trở lại trong tay hắn đâu. Đều là vận khí, đều là mệnh à, là, phải ta vẽ rắn thêm chân, là ta không việc gì kiến thức. Vậy, cái đó, ta bây giờ có thể đi được chưa? Nghe vậy, vậy Chu Dã dáng vẻ run rẩy mở miệng, lại không nhịn được nhắc lên nửa đoạn sau nói. Hiển nhiên hắn bây giờ chỉ muốn từ Trần Phi tên ác ma này trước mặt nhanh lên cút đi, cút được càng xa càng tốt. Đi, chạy đi đâu, tại sao ngươi bây giờ có thể đi? Có thể tiếp theo, Trần Phi nhưng lại có thể cười lạnh lắc đầu nói. Ngươi, nghe vậy vậy Chu Dã không khỏi sắc mặt cứng đờ, có chút nhợt nhạt nhìn Trần Phi nói, ngươi không phải mới vừa đã nguyện ý thả qua ta sao? Hắn không nghĩ tới đến cuối cùng Trần Phi lại có thể sẽ lừa gạt hắn, rõ ràng trước không đều đã nguyện ý thả qua hắn sao? Nguyện ý tha ngươi có phải hay không lỗ tai có vấn đề, nghe lầm. Ta mới vừa rồi chỉ nói tội chết có thể miễn, tội sống khó khăn tha. Hơn nữa người loại này người coi như đối với ta không tạo được uy hiếp gì, nhưng nếu là muốn âm thầm hướng bên người ta người thân, bằng hữu ra tay, vậy vẫn đủ phiền toái nếu đổi lại là chính ngươi sẽ như vậy thả hổ về rừng sao, Trần Phi nhìn hắn lạnh lùng nói. Ta, nghe vậy Chu Dã sắc mặt trực tiếp cứng lại. Bởi vì hắn rất rõ ràng, Trần Phi nói không sai. Lấy hắn tiên thiên trung kỳ như vậy thực lực coi như đối với đối phương không tạo được uy hiếp gì, nhưng nếu là sinh lòng ngạt niệm muốn hướng bên người thân thích hoặc bằng hữu ra tay, liền tất nhiên cũng coi là uy hiếp cực lớn. Nếu đổi lại là chính hắn, khẳng định cũng không nguyện ý như vậy thả hổ về rừng. Vậy ngươi kết quả muốn thế nào, mới có thể thả qua ta, cho ta một con đường sống? Có thể hắn Chu Dã vẫn là rất sợ chết, cho nên sát theo hỏi ra như vậy vấn đề. Rất giản đáp, ta cho ngươi hai con đường. Trần Phi ngay sau đó liền đưa ra hai ngón tay, chậm rãi nói, một ta ở bên trong thân thể ngươi trồng một loại độc dược, loại thuốc độc này sẽ dần dần ăn mòn ngươi thân thể, chỉ có ta, mới có thể cho ngươi giải dược, cho nên ngươi sau này nếu là đột nhiên nghĩ không thông, muốn tìm cái chết mà nói, loại phương pháp này cũng rất thích hợp ngươi. Nói đến đây, hắn hơi dừng lại một chút, lại nói, hai. Tự phế tu vi đến cảnh giới tiên thiên trở xuống, như vậy ngươi liền có thể xoay người rời đi. Nếu là ngươi không có cảnh giới tiên thiên thực lực cái loại đó không an phận tâm tư, hẳn cũng sẽ không lại tùy tiện nhô ra chứ. Ngươi cảm thấy thế nào? Trần Phi vậy đôi đen nhánh giống như lưu ly vậy thấu triệt con ngươi bình thản nhìn đối phương, giọng nhưng có chút hiện lên giá rét. Ta, nghe được Trần Phi cho hắn hai loại lựa chọn này, vậy Chu Dã sắc mặt bỗng nhiên đổi một cái, rối rắm, không biết nên làm thế nào lựa chọn. Con đường thứ nhất có lẽ có thể cất giữ hắn bây giờ thực lực nhưng mà đầu coi mình mạng nhỏ hoàn toàn nắm ở trong tay người khác, loại cảm giác đó chỉ là suy nghĩ một chút cũng đủ để cho người nghẹt thở. Có thể con đường thứ hai, tự phế tu vi đến tiên thiên tầng thứ trở xuống, đây đối với hắn mà nói vậy vẫn vô cùng làm khó lấy tiếp nhận. Dẫu sao cái này mấy chục năm, hắn kết quả là chịu bao nhiêu khổ, bị nhiều ít mệt mỏi, mới vô cùng gian nan đi tới hôm nay, há có thể là nói buông tha thì buông tha. Người chỉ có 10 giây cân nhắc thời gian. 10 giây sau đó, hai con đường ngươi cũng không cần chọn, ta đưa ngươi lên đường. Có thể nhưng vào lúc này Trần Phi vậy lạnh lùng thanh âm nhưng lại bỗng vang lên, làm vậy bỗng nhiên nghe vậy Chu Dã, già nua thân thể không nhịn được kịch liệt rung một lớn, hạ hai con đường đều không chọn, ta đưa ngươi lên đường. Xin nhờ, đùa gì thế? 10, 9, 8, 7, có thể Trần Phi cũng đã lười được quản hắn, tự mình đọc dây đứng lên. đợi một chút cùng, nghe được cái này vậy Chu Dã già nua trên gương mặt tràn đầy đại hãn, thậm chí đều không khỏi có chút kinh hoàng thất thố, lắp bắp nói. Nhưng mà Trần Phi nhưng liền cành cũng lười để ý hắn, trên mặt thần sắc hơi mang theo chút lạnh liệt tiếp tục nói, 6, 5, 4, 3, hắn đọc dây tốc độ rất nhanh, thậm chí thật giống như một cái búa sắt vô cùng nhanh chóng, lực mạnh gõ ở Chu Dã trong trái tim, làm người sau già nua gương mặt thậm chí thảm hại hơn liếc, khô lục xoát ngón tay cũng ở đây không cầm được run. 2, 1 mà theo Trần Phi cuối cùng 2 giây đếm ngược kết thúc, một món nhàn nhạt diễm quang dần dần hiện lên mờ tối trong phòng thí nghiệm, làm vậy Chu Dã chợt con ngươi co rúm một cái, mí mắt run một cái, hét lớn, cùng, chờ một chút. Ta chọn con đường thứ hai, nói. Như thế, hắn lại có thể thật cắn răng đánh tan chân khí trong cơ thể căn nguyên, nhất thời làm hắn tu vi từ tiên thiên trung kỳ té ngã dưới tiên thiên. Hụ, bây giờ ta có thể đi tới chứ? Hụ, vậy Chu Dã một bên thần sắc nhợt nhạt ho khan trước máu, một bên môi run lập cập nói, ừ, đi thôi. Thấy vậy, Trần Phi mặt không cảm giác gật đầu một cái, rồi sau đó vậy Chu Dã lập tức như được đại xá vậy, quay đầu rời đi, xem ra là thật đánh chết cũng không muốn lại ở lại Trần Phi trước mặt. Như vậy, chốc lát ở giữa, vậy Chu Dã cũng đã cực kỳ suy yếu biến mất ở Trần Phi trong tầm nhìn. Chạc, ngươi tiểu tử này cổ tay thật đúng là thật lợi hại. Có thể để cho một vị tiên thiên trung kỳ cổ võ giả như vậy cam tâm tình nguyện đánh sơ xác chân khí căn nguyên, và ngươi so với ta cái này lão già khăng thật là kém quá nhiều bất quá, ngươi tại sao không dứt khoát trực tiếp giết hắn, đầu xuôi đuôi lọt đâu. Nhưng mà ngay tại lúc này, trong bóng tối nhưng bỗng vang lên một đạo tiếng cười âm lãnh. Còn đối với này, Trần Phi lại có thể vậy không có chút nào bất ngờ. Sát theo liền gặp hắn bình thản ánh mắt quét tới, nhìn vậy phòng thí nghiệm lối vào, không biết lúc nào đã xuất hiện ở nơi đó Hoàng Bảo ông già, hơi chắp tay, khách khí nói, Hoàng tiền bối. Mà đây vị Hoàng Bảo cụ già, không phải người khác chính là hắn lúc trước vì để ngừa vạn nhất đi kinh thành hứa lão thái gia nơi đó mời người tới giúp. Hoàng Bảo ông già tên là Hoàng Tinh, chính là trung ương cảnh vệ cục nguyên lão cấp bậc nhân vật lớn, vậy ủng có không chút nào kém tại tuần lôn tuần lão thực lực đáng sợ. Tiên thiên hậu kỳ đại viên mãn đỉnh cấp. Trước vậy tới từ Hắc Ma Điện luyện khí tầng 7 nhân vật lớn, mặc dù có thể bị Trần Phi hù dọa ở có một nửa công lao, có lẽ cũng được quy công cho đối phương. Dẫu sao ở nơi này thế tục ở giữa tiên thiên hậu kỳ đại viên mãn nhưng mà siêu cấp hiếm thấy đủ để làm người ta suy nghĩ nhiều. Hì, ngươi vẫn là đừng gọi như vậy ta, luôn cảm giác trong lòng có chút thấm hoảng. Có thể nhưng vào lúc này vậy Hoàng Tinh Hoàng Lão nhưng hì lắc đầu một cái, nói. Hiển nhiên, Trần Phi ngày hôm nay làm hết thảy vẫn là ở hắn trong lòng để lại rất ấn tượng sâu sắc, nếu không, hắn làm sao có thể sẽ nói ra những lời này. Nghe vậy Trần Phi tự nhiên có chút lúng túng sờ một cái lỗ mũi. Mà ở thấy tình cảnh này, vậy Hoàng Tinh Hoàng Lão nhìn hắn một cái, chợt vừa cười lắc đầu nói, nhắc tới ngày hôm nay chuyện này ta cũng không giúp được gì, toàn ở một bên xem náo nhiệt cũng có chút ngại quá. Như vậy đi, sau đó ngươi để cho Phi báo đem những cái kia hổ báo đường tàn dư đóng nhờ cho trong chúng ta vệ cục. Dẫu sao Phi báo chẳng qua là địa phương lên, tầng thứ có chút thấp, có một số việc sợ rằng không có biện pháp xử lý. Nói đến đây, Hoàng Tinh Hoàng Lão không khỏi hơi dừng một chút, lại cười lên, nói, bất quá, lần này có thể đem hổ báo đường lớn như vậy viên ung thư phá, thằng nhóc ngươi cũng coi là thiên đại đầu công. Sau đó ta sẽ đúng sự thật bẩm báo lên, phỏng đoán qua không được bao lâu, phía trên nên sẽ có nơi biểu thị đi. Nghe được nửa đoạn trước lời thời điểm, Trần Phi cũng đã khẽ gật đầu. Mặc dù hắn không hề sở trường loại này cong cong đạo đạo, có thể dưới mắt nhưng cũng có thể rõ ràng, Phi báo so sánh trung ương cảnh vệ cục quả thật tầng thứ thấp không thiếu. Cho nên chuyện này đến tiếp sau này giao cho đối phương xử lý tuyệt đối sẽ so nương nhờ bọn họ Phi báo tốt hơn nhiều. Còn như công lao, tựa hồ hắn căn bản là đối với cái này không có hứng thú à, nhưng mặc dù trong lòng là nghĩ như vậy, bất quá Trần Phi ngoài mặt vẫn là cùng thiện cười nói, vậy thì cảm ơn Hoàng Lão. Bỏ mặc nói thế nào, lần này vẫn là đa tạ. Hoàng Tinh Hoàng Lão liếc hắn một mắt nói ta là xem ở hứa lão thái gia mặt mũi cũng không phải là bởi vì ngươi loại này tiểu tử chưa ráo máu đâu. Bất quá có thể vì quốc gia trừ một hại cũng là phải, dẫu sao đây cũng tính là trong chúng ta vệ cục bản chức công tác một trong. Cái đó Hoàng Lão, các người có phải hay không sớm biết La Tôn theo Hắc Ma Điện có dính dấp? Sát theo Trần Phi đột nhiên hỏi, nghe vậy Hoàng Tinh Hoàng Lão sắc mặt hơi dừng lại một chút. Rất hiển nhiên Trần Phi nói đem Hoàng Tinh Hoàng Lão cho đăng hỏi, bởi vì loại chuyện này, theo lý thuyết hắn hoàn toàn có thể không giải thích vậy không cần phải giải thích. Nhưng mà bên kia vậy là cái gì? Hoàng Lão, ngươi hẳn biết chứ? Nhưng mà ngay tại lúc này Trần Phi lại lần nữa đặt câu hỏi. Trước ở đó Hắc Ma Điện nhân vật lớn trước mặt bởi vì cần ngụy trang, hắn không có biện pháp hỏi, nhưng bây giờ hắn chân thực có chút không nhịn nổi. Chẳng lẽ trên trái đất này thật là có cổ luyện khí sĩ dấu vết lưu lại, thậm chí cùng vậy tu chân giới tương liền? Có thể muốn thật như thế, trên trái đất này luyện khí sĩ tu vi tại sao lại yếu như vậy? Dẫu sao nếu như tại tu chân giới cái loại địa phương đó coi như là trúc cơ cảnh, vậy xa xa không thể nào gọi được vương. Mà nghe được cái này, vậy Hoàng Tinh Hoàng trên khuôn mặt già nua thần sắc càng đổi một cái. Liên quan tới chuyện bên kia ta tạm thời không có biện pháp nói cho ngươi. Một là bởi vì là cấm lệnh, hai là bởi vì là ta cũng chỉ là kiến thức nửa vời. Có thể nói đến chỗ này, Hoàng Tinh Hoàng lão trầm mặc hồi lâu, cuối cùng vẫn lắc đầu một cái, nói, còn như vậy La Tôn theo Hắc Ma Điện khi chúng ta chú ý tới cái tổ chức này thời điểm, quả thật đã phát hiện cái này bên trong tồn tại có Hắc Ma Điện cái bóng, bất quá, bọn họ tại sao phải làm rối lên chung một chỗ, đến trước mắt mới ngưng, trong chúng ta vệ cư cũng đều còn không có điều tra rõ. Ồ, đúng rồi, các người đơn độc trò chuyện chút gì? Hắn kêu ta quản tốt miệng mình, đừng đem chuyện hôm nay tiết lộ ra ngoài. Nghe vậy Trần Phi vậy đôi đen nhánh giống như lưu ly vậy thấu triệt con ngươi hơi nhanh tránh, nói. Đừng đem ngày hôm nay chuyện này tiết lộ ra ngoài, có ý gì, Hoàng Tinh Hoàng lão cao mày nói. Hẳn là để cho ta chớ đem hắn mang đi La Tôn sự việc tiết lộ ra ngoài chứ. Lấy bọn họ thân phận, không phải là không hẳn như thế tùy tùy tiện tiện xuất hiện ở thế tục ở giữa sao. Trần Phi cuối cùng vẫn là không có nói thật thiếp mắt nói. Đây cũng là... Nghe được cái này, vậy Hoàng Tinh Hoàng lão lắc đầu một cái, sát theo lại nói, lấy bọn họ thân phận đã không thích hợp ở nơi này thế tục ở giữa tùy tùy tiện tiện hoạt động. Chớ nói chi là còn có điều ước ràng buộc hắn đã như vậy, vậy ta đi về trước còn dư lại chuyện hẳn đã không cần gì cả ta lại ra mặt liền chứ. Điều ước. Nghe vậy Trần Phi trong con ngươi lại lần nữa lướt qua vẻ kinh dị, đi theo gật đầu một cái. Dưới mắt gió to sóng lớn gì cũng đã hoàn toàn qua, còn dư lại đều là chuyện nhỏ, cho nên lấy đối phương thân phận quả thật đã không cần phải lại ở chỗ này đợi tiếp nữa. Rồi sau đó Hoàng Tinh Hoàng lão liền xoay người rời đi. Chẳng qua là ở hắn xoay người vậy nháy mắt liền liền Trần Phi đều tựa hồ không có chú ý tới cái trước không lưu dấu vết, khẽ lắc đầu một cái thấp giọng hít mắt dù gì nói, thằng nhóc này, có chút không quá trung thực à, bất quá tính, hiển nhiên hắn căn bản đã hiểu Trần Phi trước, hoàn toàn là đang nói láo. Một ngày này, hổ báo đường nội bộ hỗn loạn dần dần thở bình thường lại. Vậy mà lúc này tạo thành dư âm, ảnh hưởng, nhưng ở mấy ngày sau đó, giống như gió lan tràn tới toàn bộ lĩnh nam núi lớn, thậm chí còn phương nam đất đai cổ võ giả vòng tiến tới dẫn phát chấn động không nhỏ. Dẫu sao vô luận là hổ báo đường hoàn toàn tiêu diệt, hoặc giả là La Tôn, Thanh Hổ những người này chết đều đủ để cho thế lực khắp nơi vô cùng rung động. Phải biết tiên thiên trung kỳ đỉnh cấp thậm chí tiên thiên hậu kỳ cường giả, vô luận là ở nơi này lĩnh nam núi lớn, hay hoặc là phương nam đất đai, thậm chí còn toàn bộ trong nước cổ võ giả vòng, thậm chí toàn cầu thế giới hắc ám, cũng tuyệt đối được gọi là siêu cấp lợi hại vật khổng lồ. Nhưng mà ai có thể nghĩ đến, loại này tồn tại, loại cấp bậc này thực lực lại có thể thật sẽ như vậy không giải thích được tiêu diệt. Đây quả thật là để cho người quá giật mình, quá khó có thể tin. Mà ở nơi này loại giật mình cùng với khó tin hứng thú hạ, không thiếu thế lực cường đại cũng bắt đầu bắt tay hỏi dò chuyện này. Nhưng mà, bọn họ nhưng lại có thể khó mà dò thăm chút nào tin tức bởi vì ngày đó chính mắt thấy tất cả hết thảy hổ báo đường thành viên, đều bị trong vệ cục liền đêm mang đi. Cái loại đó cấp bậc kinh thành ngành đặc biệt, bọn họ tay, tự nhiên thân không đi qua. Có thể càng như vậy, càng khó mà điều tra được chuyện này chân chính đầu đuôi, những cái kia trong vòng thế lực cường đại liền không khỏi càng sợ hãi bất an. Dẫu sao người chết quá nhiều, vậy quá dọa người, quang là có thể tìm được thi thể thì có 5, nguyên hổ báo đường 5 đại hộ pháp chi 4, đều là tiên thiên sơ kỳ, thậm chí, liền liền tiên thiên trung kỳ đỉnh cấp thanh hổ thi thể đều bị tìm được. Đây chính là thanh hổ à? Đường đường tiên thiên trung kỳ cường giả đỉnh phong, lại còn nói chết liền chết thật. Thực lực bực này cường giả, nếu như đặt ở lĩnh nam núi lớn, trừ La Tôn loại này khủng bố tới cực điểm tiên thiên hậu kỳ ra, vậy tất nhiên đã là hoàn toàn áp đảo nhiều người cổ võ giả, nhiều người cổ võ tông môn, gia tộc tồn tại. Hoàn toàn có tư cách thành là bá chủ, bị người kính ngưỡng màng báy, nhưng mà, loại này tồn tại, nhưng lại có thể chết, chết thật liền để cho người có chút khó mà tiếp nhận. Vậy bởi vì như vậy, trong chốc lát, trong vòng chính là vô cùng là tiếng gió hạc lệ đứng lên. Bởi vì bọn họ hoàn toàn không biết kết quả chuyện gì xảy ra người, cũng không biết là người nào ra tay, mà càng không biết, lại càng sợ à. Chỉ tiếc ta không biết luyện đan, nếu không thôi, quản hắn. Bây giờ cái này kim thiềm nguyệt quả trái cây đã hoàn toàn thành thục, sau khi ăn vào cũng không biết ta thực lực có thể tăng trưởng nhiều ít đâu. Khoảng cách hổ báo đường tiêu diệt 3 ngày sau, phi báo bên trong căn cứ Trần Phi nhìn đã thành thục kim thiềm nguyệt quả trái cây hưng phấn nói. Nhân cấp hạ phẩm linh dược có thể làm cho luyện khí tầng 3 đột phá đến luyện khí tầng 4. mà nhân cấp trung phẩm linh dược hiển nhiên sẽ dược liệu so với mạnh hơn, cho nên coi như hắn hiện nay tu vi đã đạt tới luyện khí ngũ trọng vậy vẫn là có thể mong đợi một chút. Nếu là có thể mượn cơ hội này đột phá đến luyện khí tầng 5 đỉnh cấp vậy thì thật hết thảy cũng hoàn mỹ. Nghĩ đến đây, Trần Phi lại hướng giờ phút này đang đứng ở hắn bên cạnh Minh Đạo Xuyên lại cười nói, sư phụ chờ một hồi ngươi cũng có thể cầm một quả kim thiềm nguyệt quả uống. Nói không chừng, có thể đột phá đến tiên thiên hậu kỳ đại viên mãn. Có thể đột phá đến tiên thiên hậu kỳ đại viên mãn. Nghe vậy vậy Minh Đạo Xuyên con ngươi rụt một cái, ngay sau đó, hắn có chút lo âu nói, ta trước đã dùng qua một viên trái cây này. Bây giờ nó đối với ta còn tạo tác dụng sao? Ngươi đã uống qua một lần. Hiển nhiên Trần Phi ngẩn người, rồi sau đó có chút chần chờ nói, nếu như đã dùng qua một lần, vậy có lẽ, hẳn liền không hiệu quả. Ngươi lúc nào nha, đúng rồi, lần trước hắn lúc này mới nhớ tới lần trước thật ra thì Minh Đạo Xuyên đã có theo hắn hàm hồ đề cập tới, hắn đã dùng qua một lần kim thiềm nguyệt quả. Không hiệu quả coi như xong đi, phản trong độ tuổi khỏe mạnh nếu không phải bởi vì một lần kia cơ duyên xảo hợp ta bây giờ cũng không khả năng đạt tới tiên thiên hậu kỳ loại cảnh giới này. Cái này kim thiềm nguyệt quả tổng cộng có 3 viên, ta muốn một viên cho ngươi Diêm sư thúc đưa đi, còn dư lại chính ngươi an bài đi. Nói như thế, Minh Đạo Xuyên trực tiếp cuốn đi liền trên bàn 3 viên kim thiềm nguyệt quả trái cây trong đó một viên, rồi sau đó liền chuẩn bị xoay người rời đi. Lão đầu tử ngươi đợi một chút, ta còn có nói không nói với ngươi đây. Nhưng mà Trần Phi thấy vậy nhưng lập tức lớn như vậy tiếng nói. Nói cái gì, Minh Đạo Xuyên nghiêng đầu tới, nghi ngờ nói. Lão đầu tử, ngươi có muốn hay không thử một chút thành là một người luyện khí sĩ? Trần Phi vậy đôi đen nhánh giống như lưu ly vậy thấu triệt con người ánh mắt rơi vào trên người hắn, chậm rãi nói. Thử một chút thành là một người luyện khí sĩ? Ta sao? Nghe vậy Minh Đạo Xuyên đầu tiên là ngẩn ra, rồi sau đó tình không tự kiềm chế hô hấp có chút dày nặng. Phải biết đây chính là luyện khí sĩ à? Thời xưa Hoa Hạ vĩ đại nhất nhóm người kia ai không muốn trở thành là... Nghĩ đến đây, hắn dứt khoát vậy lười được theo Trần Phi thằng nhóc này khách khí, dứt khoát lại đi trở về Trần Phi trước mặt hỏi, ngươi có biện pháp để cho ta thành là một người luyện khí sĩ? Cần làm lại từ đầu sao? Trần Phi là hắn nhìn lớn lên, hãy cùng nhi tử như nhau, không khác biệt cho nên hắn tự nhiên tội gì thà khách khí cái gì? Có lời gì đều có thể nói thẳng. Biện pháp là có cũng không cần bắt đầu lại từ đầu. Chẳng qua là sư phụ ngươi bây giờ tuổi tác cao, có lẽ sẽ hơi có chút khó thôi, như vậy đi ta đây có 3 bản luyện khí cảnh tu luyện công pháp, sư phụ ngươi trước xem kia bản thích hợp ngươi. Trần Phi trực tiếp móc ra sớm chuẩn bị 3 quyển bí tịch nói. Luyện khí cảnh tu luyện công pháp. Minh Đạo Xuyên từ Trần Phi trên tay nhận lấy vậy 3 quyển bí tịch mở ra trang thứ nhất cẩn thận bắt đầu lật xem những nội dung kia đứng lên. Đấu la thật công nhập môn thiên. Tu chân giới tiếng tăm lừng lẫy siêu cấp đại tông đấu la tiên tông chấn tông tuyệt học đấu la thật công nhập môn thiên phúc tối tăm tinh thâm, ở trong chứa chi lý, nghe nói nguyên vẹn thiên xuất xứ từ một vị đất liền chân tiên, cái này ý vị như thế nào, đã không cần nói cũng biết. Cửu hồn đoán thể quyết công pháp này tổng cộng chia là thượng hạ sách. Thượng sách đối ứng trúc cơ cảnh giới, hạ sách đối ứng luyện khí cảnh giới, nghe nói xuất xứ từ một cái kinh diễm nhiều người trúc cơ cường giả đỉnh phong liền ban đầu vị kia tu chân giới cao nhân tình cờ ở giữa đạt được môn này tu luyện công pháp cũng than thở không dứt cho rằng sáng tạo ra môn này luyện thể công pháp người là một kỳ tài, như vậy có thể gặp một ban. Tinh Nguyên công pháp này tại tu chân giới nào đó bên trong khu vực rất nổi danh, hơn nữa vô luận là lai lịch hay hoặc là uy lực cũng không giống bình thường. Lấy Trần Phi và sư phụ hắn quan hệ tự nhiên không thể nào tùy tiện cầm chút gì than hóa tới qua loa lấy lệ người. Cho nên tóm lại cái này 3 môn công pháp đều rất không bình thường, thậm chí đều không so hắn hiện đang tu luyện Tam Dương kiếm điển yếu, liền xem sư phụ hắn làm sao chọn. Cái này, Minh Đạo Xuyên sự chú ý ở đó 3 bản công pháp phía trên dừng lại hồi lâu, cuối cùng tay chỉ vẫn là dần rơi xuống cửu hồn đoán thể quyết bí tịch phía trên, do dự nói. Đó chính là nó. Nghe vậy thấy vậy, Trần Phi trực tiếp vung tay lên, đem vậy còn sót lại 2 quyển bí tịch cũng đốt, thổi phù một tiếng, toàn đều hóa thành cho tàn. Rồi sau đó liền gặp hắn nhìn Minh Đạo Xuyên thật nghiêm túc mở miệng nói, sư phụ ta bây giờ dạy ngươi một cái phương pháp nhất định phải kiên trì nổi. Chỉ cần có thể kiên trì nổi, ngươi là có thể thành là một người luyện khí sĩ, hơn nữa tu vi thực lực phía trên cũng sẽ không có quá nhiều suy giảm. Ngay sau đó liền gặp hắn tiến tới Minh Đạo Xuyên bên tai xì xào bàn tán. Như vậy ít nhất 2-3 tiếng sau đó, người sau mới một thân một mình sắc mặt ngưng trọng rời đi. Mà Trần Phi, dĩ nhiên còn không có rời đi. Nhân cấp trung phẩm linh dược à cũng không biết hiệu quả sẽ như thế nào đâu ừng ực. Nhìn trước mặt trên bàn còn dư lại 2 cây kim thiềm nguyệt quả trái cây, Trần Phi thuận tay cầm lên một người trong đó bỏ vào trong miệng, rồi sau đó ừng ực nuốt xuống.